Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3041. Loại này cấp bậc lĩnh vực đại trận, khiến La Phong có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn càng thêm không dám tùy tiện nếm thử tùy tiện xông thẳng. Một khi thân hãm lĩnh vực bên trong, muốn phá giải lời nói, so hiện tại còn khó hơn gấp 10 lần. Hoàng Tuyền Lâm bên ngoài, La Phong ngồi xếp bằng, trong đầu trận lục càng không ngừng xoay chuyển. Đây là sư tôn Hạ Tuyết Vũ lưu cho hắn liên quan tới lĩnh vực toàn giải. La Phong mặc dù cũng có thể xưng là lĩnh vực đại sư, nhưng là đối với trận lục lĩnh hội còn chưa đủ 30-40. La Phong chỗ học quá mức rộng khắp, phương pháp tu hành liền cùng lúc lĩnh hội mấy loại. Cho tới nay, La Phong đối với lĩnh vực luyện đan, văn đạo, luyện khí các loại cũng không tính là dùng tâm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ luyện tập một chút. Nhưng bây giờ, La Phong hận không thể ngay lập tức đem trận lục ngộ ra, đạt tới chánh thức lĩnh vực thần sư cảnh giới, phá giải Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực. Hoàng Tuyền Lâm bên trong, nguy cơ trùng trùng, sư phụ tùy thời đều có thể sẽ xảy ra chuyện, ta cho mình 3 ngày thời gian. La Phong không có lại suy nghĩ lung tung, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi đấy, trong đầu cái kia không lưu loát phức tạp ký hiệu càng không ngừng tránh qua. Thanh Y minh bạch La Phong ý tứ. 3 ngày. Một khi 3 ngày thời gian, đột phá không trình diện vực thần sư cảnh giới, hắn thì phải mạo hiểm xông vào Hoàng Tuyền Lâm. Lĩnh vực cảm ngộ là quanh năm suốt tháng kết quả, ngắn ngủi 3 ngày, trừ phi có thần tích xuất hiện. Thanh Y than nhẹ một tiếng, đứng tại cách đó không xa, cho La Phong hộ pháp, đồng thời cũng làm quá cứng xông Hoàng Tuyền Lâm chuẩn bị. Giả dụ La Phong thất bại, ta trước phân một bộ tiên niệm hóa thân ra ngoài, dò xét một xuống Hoàng Tuyền Lâm. Thanh Y âm thầm hạ quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lại một cái màn đêm buông xuống. Lĩnh vực cửa vào, ngàn người quân doanh. Bẩm báo tướng quân, có một chi tiểu đội 10 người mất tích, không có bất kỳ cái gì tin tức. Trong quân doanh, một tên tướng quân mày nhíu lại lấy, mất tích bao lâu? 1 ngày. Tướng quân đứng lên, chi này thủ quân, đều là tinh nhuệ lão binh, không có khả năng tồn tại làm kẻ đào ngũ khả năng. Chỉnh một chút tiểu đội 10 người đồng thời mất tích, việc này có quái, lập tức tra rõ. Một bên, có người trầm giọng nói, tướng quân, sự kiện này, muốn hay không báo cáo? Ta luôn cảm giác, có chút không ổn. Bây giờ là phi thường thời kỳ, bất kỳ một cái nào chi tiết, cũng có thể ảnh hưởng ta U Minh nhất tộc thành bại. Tướng quân nói, ta cho các ngươi 1 ngày thời gian điều tra rõ ràng, sau đó đem kết quả báo cáo. Đúng, tướng quân. Đêm khuya Hoàng Tuyền Lâm, vắng vẻ cùng cực. Nhà trúc bên trong, đã không có thanh âm. 2 bóng người yên tĩnh ôm nhau lấy. Hoàng Tuyền Lâm bên ngoài, La Phong khoanh chân, mi đầu thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng triển khai. Ngắn ngủi 1 ngày, La Phong đối với lĩnh vực lĩnh hội lý giải, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thế mà, khoảng cách lĩnh vực thần sư cái kia một đạo khảm, còn kém rất nhiều. La Phong đồng thời không hề từ bỏ. Giành giật từng giây. Lại 1 ngày đi qua. Ngày thứ 3 sáng sớm, mắt lạnh sương mù dần dần bốc hơi, La Phong chậm chậm địa mở mắt ra. Thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Càng là xâm nhập nghiên cứu, hắn thì càng cảm nhận được trận lục bát đại tinh thâm, thế nhưng là, cũng càng phát ra cảm nhận được, lĩnh vực thần sư cảnh giới cao không thể chạm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút canh giờ. Mặt trời lặn thời gian, là Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực uy lực nhỏ nhất thời điểm. La Phong đã hạ quyết tâm. Mặt trời lặn trước đó, không phá nổi Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực, thì xông vào Hoàng Tuyền Lâm. Thanh Y chậm rãi gật đầu, vô ý thức ánh mắt thoáng nhìn nơi xa phương hướng. Hắn ẩn ẩn có loại nguy cơ đang áp sát cảm giác. Thân ở hiểm địa, hắn nhất định phải tùy thời tùy chỗ duy trì vạn phần cảnh giác. Giữa trưa, một tin tức truyền vào đến Minh Chủ trong tai. Thông hướng địa cầu lĩnh vực thông đạo, có 10 tên lính quỷ dị biến mất. Hư hư thực thực có địa cầu người xâm nhập U Minh chi địa. Minh Chủ ánh mắt lạnh lùng như điện, trước mấy ngày vừa có người xâm nhập, cuối cùng xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm, hiện tại lại xuất hiện. Là trùng hợp còn là người địa cầu thật cuồng vọng đến cảm thấy có thể tại U Minh chi địa tới lui tự nhiên. Minh Chủ, lão nô nguyện dẫn người tiến về Hoàng Tuyền Lâm, điều tra tin tức. Không cần. Minh Chủ đứng lên, quá lâu không có đi ra ngoài, ta vừa tốt cũng ra ngoài đi vòng một chút. Mặt trời dần dần hướng tây một bên nghiêng về. Hoàng Tuyền Lâm, nhà Trúc. Bốn phía sương máu đã hoàn toàn đem nhà Trúc bao trùm, khoảng cách cửu si lão đạo hai người đã không đủ 3 mét. Bảo bảo, mặt trời lặn về sau, chúng ta thế giới cũng sẽ kết thúc. Cửu si lão đạo ôn nhu địa mở miệng, chăm chú địa nắm lấy nữ hài tay, ngươi còn nhớ rõ, ngươi trước kia tổng thích ở trước mặt ta làm ảo thuật sao? Biến, biến, biến, đem ngươi lão già này biến đi, biến ra hoàng tuyền lâm. Nữ hài hì hì cười rộ lên. Hai người rút vào với nhau, lắng nghe lẫn nhau lớn nhất sau nhịp tim đập. Thực có chút không cam tâm đây. Nữ hài nhẹ nhàng nói, chúng ta còn có thật nhiều nói tốt cùng một chỗ làm sự tình, đều không có đi làm. Cửu si lão đạo thân thể run rẩy. Hoàng tuyền lâm bên ngoài. La Phong ngẩng đầu lên, nhìn một chút trời chiều ánh chiều tà. Thanh y tiền bối, chúng ta đi thôi. La Phong ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Cho dù biết một khi xâm nhập, thậm chí có thể là cửu tử nhất sinh. Có thể La Phong không có khả năng biết rõ cửu si lão đạo ở bên trong mà chọn rời đi. Để cho ta một người đi vào đi. Thanh y nhìn lấy La Phong. La Phong ánh mắt cùng Thanh y nhìn nhau. Rất lâu. Thanh y thán một tiếng, thôi, ta khuyên không ngươi. Đi, đi vào chung. Hai người sóng vai hướng về Hoàng Tuyền Lâm đi vào. 3 ngày qua này, ta cũng không tính là không thu hoạch được gì. La Phong một bên đi, một vừa mở miệng nói, Thanh y tiền bối, ngươi theo ta cước bộ, chỉ ít tại Hoàng Tuyền Lâm bên ngoài, chúng ta không biết dẫn động Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực công kích. Thanh y gật đầu. La Phong lại đi 2 bước, đột nhiên, đầy trời hoa đâm lóe ra độc ánh sáng, hướng về La Phong phi đâm mà đến. La Phong. Cái này một đợt thế công rất dễ dàng ngăn lại. Thế nhưng là, Hoàng Tuyền Lâm đánh mặt tốc độ quá nhanh. Một chút mặt mũi cũng không cho. La Phong lách mình, lại hướng về phía trước đi đến, đột nhiên, La Phong cùng Thanh Y cước bộ dừng lại. Trước mắt là một mảnh sương máu, không có bất kỳ cái gì khe hở. Sương máu tại một tấc địa xê dịch. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không thấy phần cuối. La Phong thử nghiệm thân thủ đi sờ một chút mảnh máu này sương mù, trong khoảnh khắc, sương máu lăn lộn, hóa thành sắc bén công kích. Âm âm. Chấn thiên động địa thanh âm vang vọng Hoàng Tuyền Lâm. Nhà Trúc bên trong. Cửu U lão đạo hai người cũng thoáng cái bừng tỉnh giống như, ngẩng đầu, nhìn qua 4 phía. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, lại có người xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm? Cửu si lão đạo nghi hoặc. Nữ hài nói ra, Hoàng Tuyền Lâm là U Minh chi địa tử vong cấm địa, không có bất kỳ người nào dám đi vào. Vừa nói xong, lại là một trận âm hưởng, xung quanh sương máu cũng tại bốc lên. Thực sự có người xúc động Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực. Nữ hài cảm thấy thật không thể tin. Trong chớp nhoáng này, cửu si lão đạo trong đầu vô ý thức hiện lên một bóng người, thốt ra, chẳng lẽ là hắn. Cửu si lão đạo chính mình lại lắc đầu. La Phong thậm chí đã rời đi địa cầu rất lâu, hắn làm sao có thể xuất hiện tại U Minh chi địa, chớ nói chi là, xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm. Tại nguy hiểm nhất tuyệt vọng thời điểm, cửu si lão đạo ở sâu trong nội tâm xác thực có một ý niệm lấp lóe mà qua. Trên thế giới này nếu như còn có người có thể cứu bọn họ, người kia, nhất định là hắn đồ đệ, La Phong. Là ai? Nữ hài không khỏi hỏi. Cửu si lão đạo lắc đầu, không thể nào là hắn. Bên tai càng không ngừng truyền đến ầm ầm chấn hưởng thanh âm. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực gặp được trước đó chưa từng có công kích. Một nhất định là có người tại cứng trắng phá tan Hoàng Tuyền Lâm. Nhìn lấy lăn lộn sương máu, nữ hài càng thêm hiếu kỳ, ngươi vừa mới nghĩ đến là ai? Cửu si lão đạo khuôn mặt vô ý thức toát ra kiêu ngạo tự hào thần sắc, ta đồ đệ, La Phong, ta đời này lớn nhất kiêu ngạo. Cửu si lão đạo cùng nữ hài nói liên quan tới La Phong cố sự. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực. La Phong cùng Thanh Y bị đánh bay một khoảng cách. Thậm chí, Thanh Y lui về phía sau khoảng cách lớn hơn. La Phong ánh mắt toát ra rung động. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực khủng bố, vượt qua hắn tưởng tượng. Tu Vi càng là cường đại người, tại Hoàng Tuyền Lâm bên trong, ngược lại sẽ lọc vào càng thêm cuồng bạo lĩnh vực công kích. La Phong trong đầu đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, thần sắc ngược lại là vui vẻ. Nói như vậy, sư phụ tiến vào Hoàng Tuyền Lâm, lấy hắn thực lực. Thậm chí còn phát động không Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực. Cái này mang ý nghĩa, cửu si lão đạo, không nhất định đã chết đi. Mấy ngày qua, La Phong càng là cảm nhận được Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực đáng sợ, càng cảm thấy cửu si lão đạo còn có thể còn sống tỷ lệ cực thấp. Rốt cuộc, Theo siêu hồn kết quả đến xem, cửu si lão đạo tiến vào hoàng tuyền lâm thời điểm, liền đã thân chịu trọng thương. Nếu như sư phụ cẩn thận một chút, không cưỡng ép đi đụng vào hoàng tuyền lâm lĩnh vực, nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. La Phong trong tay lấy ra hạ tổ đỉnh, muốn dùng hạ tổ đỉnh đi ngạnh kháng hoàng tuyền lâm lĩnh vực thế công. Càng là cường đại công kích, lọc vào bắn ngược hội càng lớn. Thanh Y cũng phát giác được điểm này, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Hơi chút sơ suất lời nói, hắn thậm chí sẽ gặp phải bị La Phong khó khăn gấp trăm lần khốn cảnh. Rốt cuộc, hắn là gần tiên cảnh tam trọng tiên niệm hóa thân đỉnh phong tồn tại. Mà La Phong chỉ là gần tiên cảnh tầng thứ hai cấp độ thứ ba, tam hoa tụ hợp. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong cùng Thanh Y thủ đoạn ra hết, ứng đối lấy sương máu công kích. Thế mà, theo lấy bọn hắn công kích càng mạnh, lọc vào phản chấn, càng ngày càng kinh khủng. Đây là cái gì ma quỷ lĩnh vực? La Phong triệt để rung động. Mảnh này hoàn tuyền lâm lĩnh vực khủng bố, xa so với La Phong trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn nội tâm nguyên bản còn tồn tại một tia may mắn phá trận khả năng, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. La Phong thậm chí cảm thấy đến, tòa này hoàn tuyền lâm lĩnh vực, sau mình đã từng thấy huyễn nguyệt đàm lĩnh vực, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Liền xem như lĩnh vực thần sư, cũng chưa chắc có thể phá cái này hoàn tuyền lâm lĩnh vực đi. La Phong nội tâm cũng không khỏi đến có một chút tuyệt vọng. Oanh! Thanh Y khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn bị thương. Một màn này, càng làm La Phong nội tâm kinh hãi. Tiền bối cẩn thận. Thanh Y lau miệng gốc vết máu, trên thân xuất hiện một đôi lóng lánh kim sắc cánh. Vẻ mặt nghiêm túc. Ta xông sáo vạn vực như thế dài dằng dặc năm tháng, còn chưa từng có ngộ qua một chỗ lĩnh vực, đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, Thanh Y thậm chí tâm lý có loại cảm giác, dù là hắn đột phá tới tầng thứ tư, siêu tiên nhập thánh, tiến vào thánh nhân cảnh giới, cũng đều không cách nào phá cái này hoàn tuyền lâm lĩnh vực. Nhà trúc bên trong. Bên ngoài kịch liệt trung chuyển thanh âm, khiến hai người thần sắc càng rung động. Đến tột cùng là ai, cũng dám xông vào hoàn tuyền lâm. Chí ít cũng là xa vượt qua chúng ta trong tưởng tượng siêu cấp cường giả, mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy đi. Cửu si cảm thán. Hoàn tuyền lâm bên ngoài, ở ngoài ngàn dặm. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, một bộ bóng người cưỡi mây đạp gió, như thiểm điện lướt qua. Bỗng nhiên địa, bóng người dừng lại phía dưới. Vết ta ái đồ, lại vẫn dám đặt chân U Minh chi địa. Minh chủ đôi mắt sát cơ đại thịnh. Hắn tại cửu U Thánh Tử trên thân lưu lại ấn ký khí tức, vết cửu U Thánh Tử người, chỉ muốn xuất hiện tại hắn phạm vi ngàn dặm bên trong, hắn có thể lập tức cảm ứng được đối phương tồn tại. Lại còn dám xông vào hoàng tuyền lâm. Minh chủ bóng người nhanh như điện chớp mà đi, nhìn đến, còn không dùng bản vương xuất thủ. Thật là một cái có phúc khí người, có thể chết tại lĩnh vực phía dưới, như là rơi vào bản vương chi thủ, tuyệt đối phải nhận hết thế gian tàn nhẫn nhất thống khổ tra tấn. Minh chủ hướng về hoàng tuyền lâm tới gần. Ngàn dặm xa, đối với thánh nhân cấp bậc tồn tại mà nói, một lát liền có thể đến. Minh chủ cũng không có nóng lòng hiện thân, giấu kín chỗ tối, phát giác được hoàng tuyền lâm lĩnh vực bạo động. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh chủ nhìn chằm chằm hoàng tuyền lâm. Hoàng tuyền lâm là tồn tại lịch sử quá dài lâu, minh chủ cũng không biết nó là như thế nào xuất hiện, thế nhưng là minh chủ vô cùng rõ ràng một điểm là. Từng có thánh nhân, tại hoàng tuyền lâm mất mạng. Theo thánh nhân vẫn lạc một khắc bắt đầu, hoàng tuyền lâm chính là U Minh chi địa đệ nhất cấm địa. Không người dám đặt chân. Đáng tiếc, không có cách nào cảm giác được hoàng tuyền lâm bên trong cụ thể phát sinh tình huống, không phải vậy lời nói, còn có thể nhìn tận mắt bọn họ như thế nào bị hoàng tuyền lâm lĩnh vực xoắn vết đến vỡ nát. Hoàng tuyền lâm. La Phong cùng Thanh Y toàn lực ứng phó. Hai người cũng không biết, hoàng tuyền lâm bên ngoài, có một vị thánh nhân cấp bậc cường giả, giờ phút này chính đem ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng tuyền lâm. Một bên ứng đối hoàng tuyền lâm lĩnh vực thế công đồng thời, La Phong cũng đang toàn lực thăm dò hoàng tuyền lâm lĩnh vực ảo diệu. Hắn vô cùng rõ ràng một chút, toàn bộ nhờ cậy mạnh cưỡng ép phá hoàng tuyền lâm lĩnh vực lời nói, hy vọng quá mức xa vời. Duy nhất cơ hội, tại trong tuyệt cảnh, hiểu thấu đáo hoàng tuyền lâm lĩnh vực, phá lĩnh vực, thắng sinh cơ. Bằng không lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, cái này nói nghe thì dễ. Chi trước ba ngày lĩnh hội, La Phong đối với lĩnh vực giải trình độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là, cảm giác còn dính không đến tòa này Hoàng Tuyền Đại Trận Gia Long. Riêng là tiến vào Hoàng Tuyền Lâm về sau, La Phong mới cảm nhận được thật đang lúc tuyệt vọng. Oanh! La Phong phân thần đi lĩnh hội lĩnh vực, kết quả cũng rất rõ ràng, lọt vào lĩnh vực công kích, bóng người đẩy lui một khoảng cách. Đem trong lòng lăn lộn biển máu đè xuống, La Phong vừa muốn lại lần nữa ra tay, đập ra trong tay Hạ Tổ Đỉnh. Đột nhiên, một thanh âm tại La Phong bên tai vang lên tới. Làm sao ngươi tới đến U Minh cấm địa, còn xâm nhập Hoàng Tuyền Trận? Thiên địa thạch thanh âm. Nghe vậy, La Phong dừng một chút, ngay sau đó vô ý thức thốt ra, Thạch Linh, ngươi biết cái này lĩnh vực đại trận. Thạch Linh trầm mặc một hồi, có chút im lặng nói ra, ta theo ngươi nói, Hoàng Tuyền Trận, bên trong thiên địa, chỉ có nơi này có, mà lại, xâm nhập Hoàng Tuyền Trận ngươi, liền xem như thánh nhân, cũng phải chết, ngươi lá gan còn thật không nhỏ a. La Phong cười khổ. Nếu như không là cửu si lão đạo duyên cớ, hắn không thể lại như thế lỗ mãng. Liền thánh nhân đều phải chết. La Phong cảm thán, đây cũng quá đáng sợ đi. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Loại này cấp bậc đáng sợ lĩnh vực đại trận, hẳn là thiên địa lực lượng hình thành, làm sao ngươi biết giữa thiên địa chỉ có một tòa, hơn nữa còn gọi Hoàng Tuyền Trận? La Phong hiếu kỳ không gì sánh được. Ta năm đó tận mắt chứng kiến cái này một tòa Hoàng Tuyền Trận sinh ra. Thạch Linh trả lời. La Phong kinh hãi, ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, khó có thể tin. Thạch Linh tiếp theo mở miệng, Hoàng Tuyền Trận là ngươi sư tôn, Hạ Tổ thân thủ bố trí diệt thánh đại trận. Thạch Linh thanh âm dường như sấm sét tại La Phong trong đầu rung khắp mà lên. Sư tôn, Hạ Tổ. Diệt thánh đại trận. La Phong miệng há to đến thành một cái to lớn o chữ, trong mắt trừng lớn như chuông đồng. Trong đầu toát ra vô số cái dấu hỏi. Náo nửa ngày. Cái này đáng sợ đến nghịch thiên Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực, vậy mà xuất từ sư tôn Hạ Tổ chi thủ. Oanh. Lĩnh vực công kích lại một lần nữa oanh tới. La Phong không kịp lấy lại tinh thần, thân thể đẩy lui một khoảng cách. Lập tức nở nụ cười khổ, đây là diệt độ đại trận đi. Chính mình vậy mà xâm nhập sư tôn lưu phía dưới lĩnh vực đại trận bên trong. La Phong có loại không biết hướng cái nào khóc lóc kể lể cảm giác. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Chờ một chút, Thạch Linh, sư tôn lĩnh vực đại trận, làm sao lại xuất hiện tại U Minh Chi Địa? La Phong liền vội hỏi. Cái gọi là U Minh Chi Địa, tại lúc đó, thực thì là địa cầu một chỗ bí địa, chỉ là địa cầu bị lưu đầy về sau, bị cường giả đem U Minh Chi Địa theo trên địa cầu mở ra, độc lập trở thành một chỗ vực mặt, giám sát địa cầu. Thạch Linh nói ra, dừng một chút. Nếu không phải hôm nay thời gian đặc thù, ta tỉnh lại, ngươi chỉ sợ. Còn thật muốn bị Hoàng Tuyền Trận diệt. La Phong. Như thật như thế, chính mình phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh hy vọng, cứ như vậy bị sư tôn lão nhân gia ông ta bóp chết. Hôm nay làm sao đặc thù? La Phong hiếu kỳ. U Minh Chi Địa đã thành độc lập vực mặt, chậm một chút nữa, U Minh Chi Địa sẽ xuất hiện Thất Tinh Liên Châu. Ta cảm nhận được Thất Tinh Liên Châu khí tức tỉnh lại, không nghĩ tới, lại là tại U Minh Chi Địa. Chỉ có nâng lên Thất Tinh Liên Châu thời điểm, Thạch Linh thanh âm mới không có cách nào bình tĩnh. Thất Tinh Liên Châu. La Phong chấn động trong lòng. Vạn kiếm vực đã từng xuất hiện một lần. Tại một cái vực mặt mà nói, Thất Tinh Liên Châu, vạn năm không gặp. Mà vũ trụ vạn vực, không gian đều là cũng khác nhau. Sư tôn thân thể, nương theo thất tinh, phiêu bạc vạn vực. La Phong ngẩng đầu, tối nay, lại có trông thấy sư tôn cơ hội sao? Thế mà, La Phong rất nhanh cũng đứt mất cái này tưởng niệm. Chính mình thân ở Hoàng Tuyền Trận bên trong, ngẩng đầu không thấy bầu trời, cho dù là xuất hiện Thất Tinh Liên Châu, chính mình cũng không cách nào trông thấy. Thạch Linh, ngươi có biện pháp, xông qua Hoàng Tuyền Trận sao? La Phong nhịn không được thăm dò địa hỏi một câu. Một đạo thần bí quang vọt thẳng tiếng La Phong não hải. La Phong tiếp nhận Thạch Linh truyền đến tin tức, đôi mắt không khỏi trừng lớn. Hoàng Tuyền Trận. Phá trận toàn giải. Sưu. La Phong tránh thoát lĩnh vực một lần công kích, ngươi làm sao không còn sớm lấy ra? Ngươi vừa mới lại không hỏi. Thạch Linh chuyện đương nhiên. La Phong hướng về Thanh Y phương hướng gấp vút đi, đồng thời hô to, Thanh Y tiền bối, mau tới đây. Hoàng Tuyền Trận lĩnh vực đã bị hắn xúc động, hắn muốn tìm hiểu Hoàng Tuyền Trận giải pháp cũng cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này, nhất định phải Thanh Y hộ pháp. Thanh Y vừa mới lo lắng cho mình gây nên lực phản chấn hội lan đến gần La Phong, rời xa La Phong. Nghe vậy, Thanh Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có suy nghĩ nhiều, hướng về La Phong phóng đi. Ta có biện pháp phá trận. La Phong trầm giọng nói ra, tiền bối, cho ta hộ pháp. Thanh Y ánh mắt trợn to, thần sắc lập tức toát ra kinh hỉ, không có vấn đề. Nhà trúc. Cửu si lão đạo ngốc. Nữ hài lấy lại tinh thần. Vừa mới. Giống như nghe thấy có người nói chuyện. Cửu si lão đạo đột nhiên nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên, là hắn. Bảo bảo, là La Phong, vậy mà thật sự là hắn. Nữ hài sững sờ, thăm dò mà nói, ngươi đồ nhi, La Phong. Ngươi không phải nói hắn sớm liền rời đi địa cầu, tiến về hắn vực mặt sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Tuyền Lâm? Cho nên ta nói, thiên hạ hôm nay nếu có người có thể cứu chúng ta, người kia, thì nhất định là La Phong, cũng sẽ chỉ là La Phong. Cửu si lão đạo nắm chặt nữ hài tay, bảo bảo, chúng ta nhất định không có việc gì, chúng ta còn có thể vĩnh viễn tại một. Lên! Ngươi không phải nói, còn có rất nhiều việc, chúng ta đều không có cùng đi làm sao? Sau khi trở về, chúng ta từng cái, đều đi làm. Nữ hài có chút chưa kịp phản ứng. Cửu si lão đạo chỉ là nghe thấy một thanh âm, vậy mà liền có lòng tin như vậy, có thể thoát đi Hoàng Tuyền Lâm. Nàng có chút không đành lòng nói cho cửu si lão đạo, Hoàng Tuyền Lâm là U Minh chi địa đệ nhất cấm địa, cho dù là minh chủ đến, đều tuyệt đối không dám bước vào Hoàng Tuyền Lâm. Bất quá, nữ hài cũng không thèm để ý. Nàng cũng nắm chặt cửu si lão đạo lòng bàn tay. Chỉ cần tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, hai người tâm còn dung hợp lại cùng nhau, như vậy, cái gì cũng không sợ. Âm âm. Hoàng Tuyền Lâm công kích càng cường đại. Hoàng Tuyền Lâm bên ngoài. Minh chủ có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến lần này xâm nhập Hoàng Tuyền Lâm người, thực lực xác thực không yếu, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Minh chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời cao, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa ngày, Minh chủ đôi mắt lướt qua một đạo điên cuồng, thất tinh liên châu. Từng lớp lĩnh vực thế công, hướng về La Phong cùng Thanh Y trùng kích tới. Thanh Y cảm giác được càng khó khăn. Bất quá, hắn cũng biết, lần này, chỉ sợ là sau cùng cơ hội. Nếu như mình đem hết toàn lực về sau, La Phong còn không có cách nào phá giải Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực, hôm nay hai người nhất định chết ở đây địa. La Phong ngồi xếp bằng, giờ phút này, hắn thần niệm chi lực, đã trải rộng toàn bộ Hoàng Tuyền Lâm. Bao quát cửu si lão đạo chỗ vị trí, La Phong cũng đã phát giác được. La Phong trong lòng âm thầm may mắn, cửu si lão đạo khoảng cách tử vong, thì chỉ kém sau cùng một mét khoảng cách. Diệt thánh đại trận. La Phong âm thầm cảm thán, đem dạng này một tòa đại trận phá mất, nói thật, La Phong trong lòng còn thật có chút không muốn, huống hồ. Đây là sư tôn Hạ Tuyết Vũ thân thủ bố trí đại trận. Có thể thạch linh cho hắn, cũng là phá trận toàn giải. La Phong cũng ẩn ẩn minh bạch thạch linh ý tứ, trước mắt loại tình huống này, đã không cho phép La Phong đi đem cái này cửa lĩnh vực đại trận hiểu thấu đáo. Thanh Y đã kiên trì không bao lâu. La Phong cũng tin tưởng, thạch linh đã có Hoàng Tuyền trận phá trận chi pháp, như vậy, Hoàng Tuyền trận bố trí chi pháp, thạch linh cũng nhất định có. Dạng này diệt thánh đại trận, muốn là tại chính mình thần niệm đồ bên trong bố trí một cái, vậy đơn giản cũng là đại sát khí. Oanh! Thanh Y lui thêm bước nữa. Khóe miệng vết máu chảy ra. Thanh Y hít sâu một hơi, không khỏi nhìn một chút La Phong. Hắn nội tâm, thực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn xông xáo vạn vực dài dằng dặc năm tháng, đều chưa bao giờ thấy qua như vậy cấp bậc lĩnh vực đại trận. Trong thời gian ngắn muốn hiểu thấu đáo, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Rất khó khăn. Thanh Y đôi mắt tránh qua một đạo quyết tuyệt, gấp nắm quyền đầu. La Phong, đợi lát nữa ta đem hết toàn lực, thử một chút có thể hay không đánh mở một chỗ lỗ hổng, để ngươi chạy ra Hoàng Tuyền Lâm. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lời nói vừa dứt, phía trước, cái kia lăn lộn sương máu, đột nhiên bộc phát ra từng tiếng chấn thiên động địa âm hưởng. Thanh Y nhìn lấy, vô ý thức ngay người. La Phong! Vậy mà thật phá cái này thật không thể tin tuyệt thế đại trận. Thanh Y bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy La Phong. Tên yêu nghiệt này. Tầng tầng sương máu lăn lộn nổ tung. Nhằm vào bọn họ lĩnh vực công kích đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh Y ánh mắt toát ra khó có thể tin, cực kỳ chấn động. Thần bí như vậy đại trận, La Phong vậy mà thật phá. Đây là thần tích đi. Thanh Y ánh mắt thẳng vào nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất La Phong, trong nháy mắt, lĩnh vực lui sạch. Phía trước sương máu đã biến mất hơn phân nửa. La Phong đột nhiên mở mắt ra, đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, xung quanh lĩnh vực liền dường như tao ngộ dời núi lấp biển thế công, liên tục bại lui. Phía trước có người. Thanh Y đột nhiên mở miệng, thần sắc toát ra kinh hỉ, cái này thời điểm xuất hiện tại Hoàng Tuyền Lâm người, nhất định chính là La Phong muốn tìm người. La Phong ngẩng đầu nhìn qua. Cửu Si lão đạo thần sắc kích động, nắm chặt một cái nữ hài tay. La Phong mỉm cười, cất bước đi qua. Giờ khắc này, La Phong một trái tim cũng triệt để buông lỏng. Sư phụ không có việc gì. La Phong đi đến Cửu Si lão đạo trước mặt. Cửu Si lão đạo đột nhiên cười ha ha, đi ra phía trước, đem La Phong ôm lấy. Ta vẫn thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà có thể tìm tới cái này tới. Đó là đương nhiên. La Phong hắc địa cười một tiếng, ta theo chỗ khác mang về rượu ngon, còn không có cho sư phụ nhấm nháp đây. Cửu Si lão đạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt hướng về La Phong híp mắt cười nói, rất đáng tiếc, sư phụ không có cái này phúc khí rồi, từ hôm nay trở đi, ta đã quyết định không uống rượu. Cửu Si lão đạo quay đầu nắm nữ hài tay, không có bảo bảo thời gian mới có thể lấy. Tử sống qua ngày. La Phong vội vàng không kịp chuẩn bị địa ăn một đợt thức ăn cho chó. Đương nhiên, hắn xuất phát từ nội tâm địa vì sư phụ cảm thấy cao hứng. Thế gian này yêu nhau nhưng không được ví dụ quá nhiều, sư phụ có thể đã cách nhiều năm còn ngộ thấy mình lo lắng cả đời nữ hài, vừa tốt, đối phương còn tại nhớ kỹ hắn, đây cũng quá hạnh phúc. Sư nương tốt. La Phong hướng về nữ hài hô một tiếng. Nữ hài sắc mặt đỏ lên, nắm lấy Cửu Si lão đạo tay. Cửu Si lão đạo ha ha địa cười một tiếng, đánh giá La Phong, nghĩ không ra, thực lực ngươi vậy mà trưởng thành đến nước này, liền U Minh chi địa người người nghe mà biến sắc Hoàng Tuyền Lâm, cũng khốn không được ngươi. Nữ hài đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng nhìn lấy La Phong, nghe đồn tòa này Hoàng Tuyền Lâm, có thánh cốt, bởi vì đã từng có thánh nhân tán thân nơi đây. Liền thánh nhân cũng phải bỏ mạng địa phương, La Phong lại xông qua. Thánh cốt. Một bên, Thanh Y không khỏi kinh hô, đôi mắt cũng lướt qua một đạo nóng rực. Thanh Y tiện bối, thánh cốt rất trân quý sao? La Phong hỏi. Thánh cốt là siêu việt tuyệt đại đa số thiên địa chí bảo tồn tại. Thanh Y trầm giọng nói ra, thánh cốt công dụng rất nhiều, dùng làm luyện khí, khả tạo cường đại bảo khí, dùng làm luyện đan, có thể ra thần đan, dùng làm bố trận, có thể đem trận pháp nguyên bản uy lực quá mức hơn gấp 10 lần. Thanh Y hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, càng trọng yếu là, thánh cốt ẩn chứa thánh nhân một đời chi pháp, quan sát lĩnh hội thánh cốt, siêu tiên nhập thánh cơ hội hội tăng nhiều. La Phong nhìn lấy Thanh Y, ánh mắt sáng lên. Thanh Y chính là tiên niệm hóa thân đỉnh phong chi cảnh, giả dụ có thánh cốt gia trì, Thanh Y tiến vào thánh nhân chi cảnh cơ hội tăng nhiều. Ta tìm một chút thánh cốt ở nơi nào? La Phong nói ra, hiện tại Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực ngay tại tiêu trừ, tin tưởng thánh cốt rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Lĩnh vực tiêu trừ. Cửu Si lão đạo trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong, ngươi đem toàn bộ Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực đều hủy. La Phong gật đầu. Dạng này diệt thánh đại trận, hắn cũng không nỡ hủy đi. Có thể thạch linh cho hắn, cũng là Hoàng Tuyền trận phá trận toàn giải. Chỉ có hủy diệt. La Phong đôi mắt đột nhiên trận to mấy phần. Hắn nghĩ tới một chút. Hoàng Tuyền trận là ngày xưa sư tổ bố trí diệt thánh đại trận, như vậy, ngày xưa có bao nhiêu thánh nhân chết bởi trận này bên trong. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Hoàng Tuyền trận bên trong thánh cốt, tuyệt đối không chỉ một bộ. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực, từ bên trong đến bên ngoài, từng tầng đứt gãy. Hoàng Tuyền Lâm bên ngoài, Minh Chủ đôi mắt toát ra khó có thể tin rung động. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực, bị phá. Minh Chủ cảm thấy thật không thể tin. Đây chính là liền thánh nhân đều hội rơi vỡ địa phương. Nhưng hắn rõ ràng không có từ Hoàng Tuyền Lâm bên trong phát giác được có thánh nhân khí tức. Chẳng lẽ là lĩnh vực thần sư, phá Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực. Minh Chủ ánh mắt đột nhiên toát ra cuồng hỉ. U Minh chi địa, từng có một vị thánh nhân vẫn lạc tại Hoàng Tuyền Lâm. Tìm tới Dạ Ngữ thánh cốt, U Minh nhất tộc, có thể lại tạo một vị thánh nhân, Minh Chủ thần sắc hưng phấn. Nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền Lâm phương hướng, giết đồ nhi ta người, vẫn là để ta tới tự mình vỡ tính mạng hắn đi. Hoàng Tuyền Lâm bên trong. La Phong bọn người cũng không biết, U Minh chi địa đệ nhất nhân, Minh Chủ, nhìn chằm chằm, chờ lấy Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực hoàn toàn biến mất. thánh nhân đao, treo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. La Phong thần niệm chi lực trải rộng toàn bộ Hoàng Tuyền Lâm, đột nhiên, La Phong ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, tìm tới thánh cốt. Bốn bóng người hướng về một phương hướng đi đến. Không bao lâu, bốn người đồng thời đều dừng bước lại, nhìn về phía trước hình ảnh, thoáng cái đều ngốc. Thanh Y cảm giác mình trái tim bỗng nhiên địa nhảy lên kịch liệt. Thánh cốt. Mảnh này màu tím hoa tươi phía trên, cửa hàng một bộ thi hài. Mỗi một bộ thi hài, bên trong đều có một cái lóng lánh sáng long lanh xương. Đây cũng là thánh cốt. La Phong theo tay cầm lên bên trong một cái, quan sát một hồi, nghi ngờ nói, cũng không có gì đặc thù. Thánh cốt ẩn chứa hết thảy, đều không tại tầng ngoài phía trên. Thanh Y áp chế lấy kích động, mà thánh cốt chất chứa pháp, cũng không có khả năng trực tiếp hiển hiện ra, cần quan sát lĩnh hội, mới có thể có chỗ trải nghiệm. Tiền bối, chính ngươi chọn một chút đi. La Phong mở miệng. Đa tạ Long chủ. Thanh Y phấn chấn kích động, lân cận lấy một cái thánh cốt. Thánh cốt tới tay, loại kia huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Thanh Y ngẩng đầu nhìn qua. Nơi này, cái này vô số cổ thi hài, hết thảy có 21 cổ. Cái này mang ý nghĩa, đã từng khoảng chừng 21 vị thánh nhân, vẫn lạc nơi đây. 21 vị thánh nhân đều không vượt qua nổi khảm, ngược lại bị La Phong đạp nát. Cửu Si lão đạo cảm thán. La Phong cũng không chần chờ, đem còn thừa 20 cây thánh cốt toàn bộ đều thu lại, ngẩng đầu nhìn lên thương khung. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực đã biến mất hơn phân nửa, ngẩng đầu mơ hồ có thể thấy được thương khung. Thạch Linh nói, tối nay sẽ xuất hiện thất tinh Liên Châu. Mình có thể lần nữa trông thấy sư tôn. La Phong nhìn một chút mặt đất vô số cổ hài cốt, hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì sao sư tôn sẽ đem chính mình thân thể cũng thủ đoạn nghịch thiên đặt tại thất tinh phía trên, lấy lúc đó sư tôn cái kia cử thế vô địch thực lực, nàng thánh cốt tất nhiên sẽ phụng làm thần vật. Bất luận kẻ nào đều nghĩ đến chi. Trên trời cao đã xuất hiện không giống bình thường khí tức. Thất tinh Liên Châu, dần dần tới gần. Tức sắp giáng lâm. Còn có một phút. La Phong nói ra, Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực hội hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi U Minh chi địa. La Phong tính ra, Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực hoàn toàn biến mất một khắc này, chính là thất tinh Liên Châu xuất hiện thời điểm. La Phong ngẩng đầu, không cấm địa lại nhìn một chút thương khung. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực dần dần biến mất. Thạch Linh, ngươi có Hoàng Tuyền trận bố trí chi pháp sao? La Phong thầm hỏi Thạch Linh. Chờ ngươi trở thành lĩnh vực thần sư về sau, tự nhiên sẽ biết. Thạch Linh vậy mà hiếm thấy lập tức trả lời La Phong vấn đề. La Phong minh bạch, Thạch Linh cũng đang đợi thất tinh Liên Châu. Từ Hà Tổ bị vây công vẫn lạc, địa cầu tiến hóa văn minh bị hủy một khắc này bắt đầu, Thạch Linh liền thủ hộ lấy Hà Tổ sau cùng một sợi thần niệm, phong ấn ở thiên địa trong đá, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đối với Thạch Linh mà nói, chỉ sợ duy nhất an ủi chính là, chờ đợi. Thất tinh Liên Châu xuất hiện, cảm thụ Hạ Tổ tồn tại. Lĩnh vực thần sư. La Phong ánh mắt toát ra kiên định. Trước hôm nay, La Phong đối lĩnh vực không tính cả tâm, hắn thấy, lĩnh vực mặc dù có lúc có thể lên tác dụng trọng yếu, nhưng là, chánh thức quyết định thắng thua quan trọng, vẫn là tự thân thực lực. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận được chánh thức sát thánh đại trận khủng bố. Nếu là mình có thể bố trí ra Hoàng Tuyền trận, lấy gần tiên nhị nặng cảnh thực lực, đều có cơ hội diệt sát gần tiên tứ nặng thánh nhân cường giả. Sau khi trở về, nhất định muốn siêng năng bù lại lĩnh vực. La Phong thầm thầm hạ quyết tâm. Thương khung đột nhiên tối xuống. Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực hoàn toàn biến mất. Gần như đồng thời, trên trời cao, thất tinh Liên Châu, chiếu rọi bầu trời đêm. La Phong ngẩng đầu, hai con ngươi dường như nhìn qua tầng tầng mê vụ, trông thấy nằm tại thất tinh phía trên cái kia một bộ tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Cho dù là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nàng dung nhan đồng thời không cái gì một tia tang thương dấu vết. Yên tĩnh địa nằm tại thất tinh phía trên. Chỗ tối, Minh Chủ đồng dạng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo dữ tợn, điên cuồng. Hạ Tổ, như ngươi ngày đó lưu lại thánh cốt, để cho ta U Minh nhất tộc lập xuống đại công, có lẽ U Minh nhất tộc liền sẽ không là hôm nay dạng này vận mệnh. Minh Chủ ngẩng đầu nhìn chằm chằm, hắn tận mắt chứng kiến được, Hạ Tổ đem chính mình thân thể đặt ở thất tinh phía trên. Thì liền ngày xưa vây công nàng mấy vị kia siêu cấp cường giả, cũng không cách nào chạm đến. Đệ tử La Phong, tham kiến sư tôn. Một thanh âm truyền vào Minh Chủ trong tai. Minh Chủ khẽ giật mình, ánh mắt trông đi qua. Hồi lâu. Minh chủ cười. Khó trách dám giết đồ nhi ta, khó trách có thể phá hoàn Tuyền Lâm lĩnh vực, nguyên lai, lại là hạ tổ đệ tử xuất hiện. Đáng tiếc, hiện tại còn yếu đến đáng thương a. Không có người phát giác được minh chủ tồn tại. La Phong hướng về thất tinh phía trên hạ tổ hành lễ. Giờ khắc này, La Phong linh hồn cũng nhỏ nhẹ địa run rẩy, Thạch Linh, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể để cho sư tôn trở về. Thạch Linh trầm mặc một trận. Điều kiện quá hà khắc, đầu tiên, ngươi trước trở thành lĩnh vực thần sư đi. Thạch Linh trả lời La Phong, hạ tổ đem thân thể gửi ở thất tinh phía trên, nương tựa theo, cũng là lĩnh vực thủ đoạn, cho nên, trở thành lĩnh vực thần sư là tiếp hồi hạ tổ điều kiện cơ bản một trong, mà lại. Đồng dạng lĩnh vực thần sư còn chưa đủ, ngươi có lòng tin, trở thành vạn vực đệ nhất lĩnh vực thần sư sao? La Phong chấn động trong lòng. Vạn vực đệ nhất lĩnh vực thần sư. Vẫn chỉ là tiếp điều quân trở về tổ hạ tổ điều kiện cơ bản một trong. La Phong cũng là có cái này chuẩn bị tâm lý. Như là tùy tiện có thể tiếp điều quân trở về tổ hạ tổ, ngày xưa những cái kia hạ tổ cung cừu địch, đã sớm động thủ. Ta sẽ dốc toàn lực đi làm đến. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo kiên nghị. Thanh Y đi tới, Hoàng Tuyền Lâm lĩnh vực biến mất, thất tinh Liên Châu xuất hiện, U Minh Chi Địa nhất định có chuyện phát sinh, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. La Phong gật gật đầu. Ha ha ha. Một trận tiếng cười điên cuồng âm quanh quẩn thương khung. Đại Phong nhấc lên. Nương theo lấy một trận cát bay đá chạy, hắc bào bóng người xuất hiện tại thất tinh Liên Châu phía dưới, khủng bố khí thế bàn bạc bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền Lâm phạm vi. Đã đến, làm gì nóng lòng rời đi đây? Minh chủ khuôn mặt tràn đầy nụ cười, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua mấy người, thật không hổ là hạ tổ đệ tử a. Vẹn vẹn tam hoa tụ đỉnh tầng thứ, vậy mà liền có thể phá liền thánh nhân đều sẽ vẫn lạc Hoàng Tuyền Lâm. Hoàng Tuyền Lâm bên trong cái kia một bộ thánh cốt, hiện tại cũng tại trong tay các ngươi đi. Sưu. Thanh Y thân thể vút qua, che ở La Phong trước mặt. Thánh nhân, La Phong, các ngươi đi mau. Thanh Y thanh âm gấp rút, gần như đồng thời, không chút do dự, Thanh Y trực tiếp hóa ra bản tôn, to lớn thôn thiên yêu tộc thân thể xuất hiện tại minh chủ trước mặt. Thôn thiên ma yêu. Minh chủ nhỏ nhẹ địa khẽ giật mình, chợt khóe miệng vung lên, thật không nghĩ tới, hạ tổ đệ tử, vậy mà biến thành cùng thôn thiên ma yêu làm bạn. Cửu si lão đạo nắm chặt nữ hài tay, lúc này, hai người đều không có đào tẩu suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tốc độ ánh sáng trước đó. Một tôn to lớn hạ tổ đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về minh chủ đập tới. Thanh Y không khỏi ngẩn ngơ. La Phong chẳng qua là gần tiên cảnh nhị trọng. Cùng thánh nhân tứ trọng ở giữa, đó là ngày đêm khác biệt chênh lệch. Gia hỏa này cũng dám dùng hạ tổ đỉnh đi nện thánh. Tiền bối, đi cùng đi, chiến, cùng một chỗ chiến. La Phong đưa tay ở giữa, tam sinh kính xuất hiện, thần niệm độ nhanh chóng mở rộng, hướng về minh chủ phủ tới. Gần như đồng thời, Thanh Y cũng quả quyết địa xuất thủ. Dồi dào thôn phệ chi lực, giống như giang hải bốc lên giống như tuôn hướng minh chủ. Minh chủ tầm mắt nhẹ híp mắt. Trong nháy mắt ở giữa, hạ tổ đỉnh bay ra, tam sinh kính rơi xuống, to lớn thôn thiên yêu tộc thân thể cũng đồng thời bay tứ tung mà ra. Âm âm. Chấn thiên động địa tiếng vang. Không biết tự lượng sức mình. Minh chủ cười nhạo. Hắn sớm tại vạn năm trước đó, liền tiến vào thánh nhân chi cảnh. Hiện nay U Minh nhất tộc có mấy cái thánh nhân, minh chủ thực lực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Minh chủ ngược lại là chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là một cái gần tiên nhị nặng tiểu gia hỏa, vậy mà cũng có hướng hắn xuất thủ dũng khí. Minh chủ ở trên cao nhìn xuống, miệt thị hết thảy. La Phong trong lòng càng là mãnh liệt đại chấn. Minh chủ, là La Phong cuộc đời gặp qua tối cường giả. Thì liền tiên niệm hóa thân đỉnh phong Thanh Y, tại minh chủ trước mặt đều không có chút nào chống đỡ chi lực. La Phong vô ý thức ngẩng đầu, nhìn một chút hướng trên đỉnh đầu thất tinh Liên Châu. Minh chủ chính là ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh sáng chói thời đại trường tồn đến bây giờ lão quái vật, lấy khác thủ đoạn, căn bản không có khả năng chống lại. Thạch Linh, có biện pháp không? La Phong cũng không có hoảng hốt. Thanh Y không có cách nào đối phó minh chủ. Thiên địa thạch cùng minh chủ cùng là tại thời đại kia trường tồn lại, Thạch Linh là La Phong duy nhất hy vọng. Thế mà, La Phong chờ đợi một lát. Thạch Linh vậy mà không có nửa điểm đáp lại. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Khối này thiên địa thạch, vậy mà lại giả chết. Lúc này, Minh Chủ đã từng bước địa tới gần, khóe miệng dương nhẹ lấy, ngẩng đầu một nhìn bầu trời, Hạ Tổ, ngươi hy vọng, chỉ sợ cũng ký thác vào tiểu tử này trên thân a, đáng tiếc, ngươi đã định trước thất bại. Minh Chủ cười một tiếng, hôm nay liền để ngươi tận mắt nhìn, ngươi đệ tử, là như thế nào tại Thất Tinh Liên Châu phía dưới tán thân đất vàng phía dưới. Minh Chủ vừa muốn động thủ. Thất Tinh Liên Châu, quang mang bỗng nhiên ánh sáng. Một thanh âm, giống như từ cửu thiên bên ngoài mà đến, biến ảo không lường rung động lòng người, quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa, Minh Dập, ngươi thật dám đụng đến ta đệ tử sao? Thanh âm rơi xuống, La Phong đồng tử không khỏi chấn động, ngẩng đầu, nhìn qua trên trời cao. Thất Tinh phía trên, cái kia một bộ thân thể dường như sống tới, hư huyễn thần bí, nhẹ nhàng lập tại cửu thiên trên trời cao. Sư Tôn, Hạ Tuyết Vũ. La Phong trợn mắt hốc mồm. Não tử trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Minh Chủ sắc mặt trực tiếp biến, linh hồn dường như tao ngộ một cái trọng kích, lão đảo lui lại mấy bước. Đạo thanh âm này, dù là đi qua dài dằng dặc năm tháng, hắn không thể lại quên. Hạ Tổ. Minh Chủ sắc mặt tái nhợt, thanh âm tại vô ý thức run rẩy. Một màn này, La Phong bọn người đặt ở trong mắt, thần sắc càng là không khỏi ngẩn ngơ. Minh Chủ, U Minh nhất tộc tối cường giả, thánh nhân cấp bậc tồn tại. La Phong tuyệt đối tin tưởng, hắn thực lực, cho dù là tại cấp hai vực mặt, đều có một chỗ cắm dùi. Thế mà, chỉ là Hạ Tổ một thanh âm, vậy mà đem hắn sợ đến như vậy. Khó có thể tưởng tượng, ngày xưa Hạ Tổ trong lòng hắn uy vọng, đến tột cùng đến cái gì tầng thứ. Đã cách nhiều năm, Hạ Tổ thanh âm vừa xuất hiện, càng đem đường đường thánh nhân đều sợ đến như vậy. Bất quá, Minh Chủ chỉ là trong nháy mắt nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng hoảng sợ, dần dần bình tĩnh trở lại về sau, Minh Chủ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cười lạnh nói ra, Hạ Tổ sớm đã vẫn lạc, là ai tại giả thần giả quỷ? Chỉ cần Thất Tinh còn tại, ta chưa từng hủy diệt qua. Hạ Tuyết Vũ âm thanh vang lên đến, Minh Dập, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta ban thưởng ngươi tên này thời điểm, nói qua với ngươi cái gì không? Ngươi thật quá khiến ta thất vọng. Vừa nói xong, Minh Chủ thân thể lại lần nữa mãnh liệt đại chấn. Hạ Tổ ban tên cho. Sự kiện này, trên đời này, chỉ có hắn một người biết được. Minh Dập cảm giác mình thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Hắn không hề nghĩ rằng, rõ ràng đã vẫn lạc hủy diệt Hạ Tổ, lại còn hồi hiển thánh xuất hiện. Hạ Tổ lời nói ở giữa, càng có một cổ dồi dào lực lượng theo trên trời cao rơi xuống. Minh Dập ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Hạ Tổ lấy lĩnh vực thủ đoạn đem chính mình thân thể phong ấn tại Thất Tinh phía trên, đây vốn là thần tích. Minh Dập giờ phút này suy đoán, Hạ Tổ tại Thất Tinh Liên Châu thời điểm hiển thánh xuất hiện, tuyệt đối không phải Hạ Tổ phục sinh, mà chính là lĩnh vực duyên cớ. Nhưng dù cho như thế, Minh Dập cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hạ Tổ thủ đoạn, hắn không có dũng khí đi khiêu chiến. Minh Dập ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Lúc này thời điểm, một thanh âm tại La Phong trong đầu xuất hiện. Còn thất thần làm gì? Đi. Thạch Linh thanh âm. La Phong một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, nhìn một chút Minh Chủ phương hướng, ngay sau đó hướng về cửu si lão đạo mấy người nháy mắt. Mấy người hướng về một phương hướng lui lại. Minh Dập trước tiên phát giác, ánh mắt hung quang vừa hiện, đưa tay ở giữa, một cổ dồi dào lực lượng hóa thành vô hình đen nhánh trường mâu, hướng về La Phong bọn người bắn tới. Trong điện quang hỏa thạch, Thất Tinh phía trên, quang mang chói mắt, chói lọi ngân quang từ trên trời giáng xuống. Oanh! Minh Dập thế công trực tiếp bị tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gặp một màn này, Minh Dập trong lòng bỗng nhiên đại chấn, ngẩng đầu, nhìn về phía Thất Tinh Liên Châu phương hướng. Ngươi thương không ta đệ tử. Hạ Tổ thanh âm lại một lần vang lên, nếu ngươi muốn tự chịu diệt vong lời nói, cứ việc có thể thử lại. Cái kia một cổ dồi dào khủng bố năng lượng, tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. Trong chớp nhoáng này, Minh Dập đều có loại lòng sinh hèn mọn nhỏ bé cảm giác. La Phong đám người cũng không có chút nào dừng lại, hướng về vực lộ thông đạo phương hướng bạo vút đi. Rất nhanh, vực mặt thông đạo gần trong gang tấc. Thất Tinh Liên Châu thiên địa dị tượng phía dưới, vực lộ thông đạo thủ quân, cả đám đều tại ngẩng đầu nhìn thương khung. Sư phụ sư nương, các ngươi đi vào trước. La Phong quát nhẹ, thuận tay đem vực lộ thông đạo cửa vào bên cạnh một số thủ quân đánh tan. Làm cửu si lão đạo hai người sau khi tiến vào, La Phong cùng Thanh Y liếc nhau. Đi. Đứng tại vực lộ trước thông đạo, La Phong còn nhìn một chút trên trời cao thất tinh liên châu, còn có cái kia một vệt thần quang lập lòe chói mắt bóng người. La Phong cùng Thanh Y bóng người đồng thời tan biến tại vực mặt thông đạo cửa vào. Làm hai người biến mất trong nháy mắt, trên trời cao, Hạ Tổ bóng người lại nằm ở thất tinh phía trên. Tràn ngập ở giữa thiên địa cái kia cổ khí thế mênh mông, cũng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Minh Dập lấy lại tinh thần. Thần sắc có chút chưa tỉnh hồn mà nhìn xem thất tinh liên châu. Hạ Tổ hiển thánh. Minh Dập hít sâu một hơi, nhìn qua vực mặt thông đạo phương hướng, thế mà, ngươi hộ đến hắn nhất thời, hộ không hắn cả một đời. Ta cũng không tin, làm U Minh nhất tộc đại quân buông xuống địa cầu thời điểm, lại hội lần nữa gặp gỡ địa cầu vực mặt thất tinh liên châu. Thất tinh liên châu thiên địa dị tượng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Minh Dập thanh âm trong lúc đó truyền khắp U Minh chi địa, tăng tốc quân đội tập kết, chuẩn bị tiến công địa cầu. Đất lưu đầy, có tiên niệm hóa thân cường giả, có Hạ Tổ truyền nhân, còn có Hạ Tổ hiển thánh. Minh Dập đã ngửi được không giống bình thường khí tức. Địa cầu tiến hóa văn minh, nếu như không ở thời điểm này trấn áp xuống dưới lời nói, đem hậu hoạn vô cùng. Địa cầu. Núi non trùng điệp. Mấy bóng người tuần tự theo vực mặt thông đạo đi tới. Đều có loại phản phất giống như nằm mơ giống như cảm giác. Vậy mà tại thánh nhân không coi vào đâu, trốn về đến. Thanh Y có chút khó có thể tin. Hắn lớn nhất có thể cảm nhận được minh chủ thực lực khủng bố. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì Hạ Tổ hiển thánh, hữu kinh vô hiểm liền tiêu trừ trận này tai nạn. Cửu Si lão đạo cảm khái, thật khó có thể tưởng tượng, ngày xưa Hạ Tổ là bực nào tuyệt đại phong hoa nhân vật, bằng không lời nói, há có thể đối minh chủ sinh ra mãnh liệt như vậy sức ảnh hưởng. La Phong gật đầu, giờ phút này, tâm lý lại đang âm thầm địa hỏi thăm thiên địa thạch, thạch linh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có hắn rõ ràng, sư tôn Hạ Tuyết Vũ sau cùng một sợi thần niệm, giấu tại thiên địa thạch chi bên trong, mà lại, cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì tự chủ ý thức. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, là thiên địa thạch một mực đang bảo vệ sư tôn sau cùng một sợi thần niệm. Thất tinh liên châu phía dưới hiển thánh, theo La Phong, có chút khả năng không lớn. Ta nghĩ ngươi cần phải đoán được, vừa mới chẳng qua là ta mô phỏng ra Hạ Tổ khí tức, hù dọa ở Minh Dập thôi. Thạch linh thanh âm có chút yếu ớt, có điều, là chân chính để Minh Dập tin phục. Ta ngăn lại hắn một cái công kích, tiêu hao rất nhiều năng lượng. La Phong, ngươi phải tăng tốc độ tiến hóa, ta chỉ sợ, kiên trì không bao lâu. Thạch Linh bình thường liền động cũng không muốn động đậy một chút, chính là vì không tiêu hao chính mình năng lượng, một mực thủ hộ lấy Hạ Tổ cái kia một sợi thần niệm. Bây giờ ngăn lại thánh nhân nhất kích, có thể thấy được tiêu hao trình độ to lớn. La Phong trong nháy mắt cảm giác được nặng nề áp lực, ngay sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta nhất định sẽ làm cho sư tôn phục sinh. Có U Minh nhất tộc tại, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng an tâm đi tiến hóa chi lộ. Thạch Linh nói ra, ngươi lập tức tiến về Côn Lôn, thông báo hai vị kia, sau đó nghĩ biện pháp, phản công U Minh nhất tộc, chỉ có cầm xuống U Minh chi địa, địa cầu lại tránh lo âu về sau, ngươi tiến hóa chi lộ, mới có thể đi được càng nhanh. Thạch Linh một trận, ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được, La Phong, ngươi chỉ có 100 năm thời gian. Trăm năm thời gian. La Phong khẽ giật mình. Trên thực tế, đối với La Phong mà nói, 100 năm, có chút dài dằng dặc. Hắn khác biệt thiên địa thạch những thứ này, tồn tại ở giữa thiên địa dài dằng dặc 5 tháng, 100 tuổi chưa qua trong nháy mắt, La Phong theo chân chính bước vào tiến hóa chi lộ đến bây giờ đều chẳng qua ngắn ngủi mấy năm thôi. Bất quá, La Phong cũng minh bạch, 100 năm, muốn đạt tới có thể phục sinh sư tôn Hạ Tổ độ cao, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thí dụ như cơ sở điều kiện một trong, lĩnh vực thần sư, còn muốn đạt tới vạn vực đệ nhất tồn tại, đây cũng là cần vô tận đời sau nghiên cứu. La Phong lần thứ nhất cảm nhận được thời gian cấp bách tính. Thạch Linh căn dặn La Phong vài câu về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. La Phong trong đầu vang trở lại Thạch Linh ngủ say trước đó câu nói sau cùng. Ngăn lại thánh nhân nhất kích đã là ta cực hạn, nếu ngươi gặp lại thánh nhân truy sát nguy cơ, ta không có khả năng lại ra tay. Cũng không cách nào xuất thủ, ta sẽ dùng còn lại năng lượng, thủ hộ Hạ Tổ 100 năm. Ý tại ngôn ngoại, lại gặp nguy hiểm lời nói, Thạch Linh không có khả năng giúp một tay. La Phong trầm ngâm một hồi, hướng áo xanh nói ra, ta đi một chuyến Côn Lôn, ngươi mang sư phụ hồi Long Cung, báo cái bình an. Áo xanh gật đầu. La Phong ánh mắt mang theo mong đợi canh động áo liếc một chút. Có thánh cốt nơi tay, áo xanh tiến vào thánh nhân cảnh giới cơ hội tăng nhiều. Nếu là có thể tại cuối cùng trước khi đại chiến, áo xanh tiến vào thánh nhân cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là thứ nhất lợi tin tức tốt. Áo xanh bọn người rời đi về sau, La Phong liền trực tiếp tiến về Côn Lôn. Hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh, lấy Côn Lôn Thần Sơn làm đầu. Mà Côn Lôn Thần Sơn tiến hóa văn minh, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm. Bất Chu Sơn phía trên, đều là ngày xưa địa cầu cường thịnh thời kỳ lưu lại tân hỏa truyền thừa. La Phong không làm kinh động Bất Chu Sơn phía trên truyền thừa, hắn vừa mới hiện thân Côn Lôn, liền bị Côn Lôn bên trong ngọn thần sơn hai vị đại năng phát giác. La Phong, có chuyện gì sao? Vạn thần chi thôn vương cùng long tộc nguyên lão đồng thời hóa thành nhân hình hiện thân. Ta đi một chuyến U Minh chi địa. La Phong vừa mở miệng, liền đem hai người hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi! Long tộc nguyên lão đánh giá La Phong, gặp La Phong lông tóc không hư hại, mới yên lòng. La Phong, ngươi dạng này quá lỗ mãng, trên người ngươi có cửu U Thánh Tử Sư Tôn ấn ký khí tức, như là tới gần hắn, bị hắn phát giác, hậu quả khó mà lường được. Ta xác thực gặp Minh Chủ. Vừa nói xong, vạn thần chi thôn vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi nhìn thấy Minh Dập. Làm sao có thể? La Phong minh bạch hắn ý tứ. Tại U Minh chi địa, gặp phải thánh nhân, lấy hắn thực lực, không có khả năng trốn về đến. Ta còn gặp phải sư tôn hiển thánh. La Phong trầm giọng nói. Vạn thần chi thôn vương hô hấp nhất thời dồn dập lên, thanh âm đều mang run rẩy, hà tổ. Hiển thánh. La Phong gật đầu, ngay sau đó theo hoàng tuyền lâm lĩnh vực bắt đầu nói lên, lại đến thất tinh liên châu, hà tổ hiển thánh. La Phong cũng không có cáo tri thiên địa thạch tồn tại. Coi như là một lần chánh thức hạ tổ hiển thánh. Đây đối với địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao cổ vũ. Thất tinh liên châu, hạ tổ hiển thánh. Vạn thần chi thôn vương rung giọng mở miệng, nói như vậy, hạ tổ cũng có ngày, thật có cơ hội trở về, là chân chính hạ tổ trở về. Vạn thần chi thôn vương kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, hốc mắt thậm chí đều ẩn ẩn có chút phát hồng. La Phong nhìn lấy vạn thần chi thôn vương, ánh mắt kiên định gật đầu, sư tôn nhất định sẽ trở về. Bỗng nhiên một hồi, La Phong sau đó mà nói rằng, hai vị tiền bối, ta tại Hoàng Tuyền Lâm được đến một số thánh cốt, không biết đối hai vị tiền bối có hữu dụng hay không. Nghe vậy, hai người nhìn nhau. Chúng ta đều đã là thánh nhân cảnh giới. Long tộc nguyên lão mỉm cười nói, có điều, thánh cốt trân quý, là tuyệt đại đa số thiên địa chí bảo cũng không cách nào so sánh, La Phong. Ngươi phải thật tốt. La Phong thần sắc không khỏi vui vẻ. Hai vị thánh nhân. Vạn thần chi thôn vương đã từng tặng cho La Phong tiên niệm hóa thân hồ thể, La Phong cũng ẩn ẩn đoán được, hắn cảnh giới cũng là thánh nhân. Bất quá, làm hai vị tiền bối chính miệng thừa nhận thời điểm, La Phong vẫn là áp chế không ở mừng rỡ. Như là áo xanh cũng tiến vào thánh nhân cảnh giới, địa cầu tiến hóa văn minh nắm giữ ba tên thánh nhân, hoàn toàn có cơ hội có thể phản kích U Minh nhất tộc. Hai vị tiền bối. La Phong trầm giọng nói ra, sư tôn tại U Minh chi địa hiển thánh, tuy nhiên tại chỗ chấn trụ Minh Chủ, thế nhưng là, bây giờ thất tinh liên châu chắc hẳn đã biến mất, Minh Chủ khẳng định sẽ tăng tốc lần nữa xu quân địa cầu tiến trình. Côn Lôn trên ngọn thần sơn, ba người thương nghị đối sách. Một ngày đi qua, La Phong rời đi Côn Lôn thần sơn, trở về Long Cung. Ta muốn đi một chuyến vùng biến. Long tộc nguyên lão nói ra, nắm chặt thời gian. Tăng lên một chút long tộc chiến đấu lực. Long tộc nguyên lão một trận, nhìn lấy vạn thần chi thôn vương, người có muốn hay không cùng một chỗ. Nghe vậy, vạn thần chi thôn vương sững sờ dưới, chợt cười ha ha, đi thôi. Long tộc nguyên lão hắc một tiếng, những thứ này long con long cháu, xem như có phúc khí. Hai đạo thánh nhân khí tức, đồng thời rời đi Côn Lôn thần sơn. Mặt trời lặn trước đó, La Phong đã trở lại Long Cung. Cùng vợ con tụ họp một chút về sau, La Phong liền tới đến Long Cung mật thất, tiếp tục cho thôn thiên tộc nhân hóa giải nguyền rủa chi lực. Áo xanh mang đến thôn thiên tộc người gần trăm, La Phong bây giờ đối với tiêu trừ nguyền rủa chi lực càng xe nhẹ đường quen, đem huyết dịch của mình cũng đầy đủ sử dụng, từ vừa mới bắt đầu cần một hai ngày mới tiêu trừ bên trong một người thôn thiên nguyền rủa, dần dần, có thể một ngày hóa. Giải hai cái, ba cái thôn thiên tộc nhân trên thân nguyền rủa. U Minh nhất tộc đại quân lúc nào cũng có thể lại lần nữa buông xuống địa cầu. Vượt mặt ở giữa chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát. Chiến tranh thì mang ý nghĩa huyết tinh. La Phong có thể không muốn nhìn thấy, có thôn thiên yêu tộc trong chiến tranh bị ức vạn oán linh cuốn thân, mất lý trí, địch ta chẳng phân biệt được. Thoáng chớp mắt, 20 ngày đi qua. La Phong tốc độ một mực tại tăng tốc, mà lại, hắn khôi phục năng lực cũng so trước đó tăng cường không ít. 20 ngày, áo xanh mang đến tất cả thôn thiên tộc nhân trên thân thôn thiên nguyền rủa, toàn bộ tiêu trừ. Mỗi một cái thôn thiên tộc người đều vui đến phát khóc. Bọn họ không cần tại gánh vác tội nghiệp tiến lên. Bọn họ không dùng thời thời khắc khắc đều bị oán linh cuốn thân, càng thêm không dùng nơm nớp lo sợ, lo lắng cho mình mất lý trí. Thiên ân vạn tạ. Lại tạo chi ân. Chỉ là, đồng thời không có ai biết, cái này gần trăm tên thôn thiên yêu tộc trên thân oán linh chi lực, toàn bộ đã chuyển dời đến La Phong trên người một người. Mật thất bên trong. La Phong ngồi xếp bằng, tam hoa tụ đỉnh. Ba đóa tiên hoa phía dưới, ức vạn oán linh chi lực dường như đã chồng chất đầy, sắp phun ra ngoài. La Phong quả thực không dám tưởng tượng, như là những thứ này oán linh chi lực mất khống chế lời nói, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở thành sát nhân ma đi. Oán linh chi lực càng bành trướng, tại tiên hoa phía dưới lăn lộn. Cho tới nay, oán linh chi lực tại La Phong tiên hoa phía dưới đều không có bất kỳ cái gì dị động, hôm nay đột nhiên khô loạn lên. La Phong đôi mắt trừng lớn đến tròn vo. Đây là muốn mất khống chế. Một luồng hơi lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân bốc khí, trong nháy mắt trải rộng La Phong toàn thân. Toàn thân không tự chủ được khẽ run rẩy. Một cái thôn thiên ma yêu thể nội oán linh chi lực liền đã hội tụ toàn bộ vực mặt sinh linh oán linh. Mà 100 cái. La Phong không dám tưởng tượng, đỉnh đầu của mình tiên hoa phía dưới oán linh chi lực một khi không bị khống chế bạo phát, sẽ xuất hiện kinh khủng bực nào hình ảnh. Hai loại khả năng, đệ nhất, địa cầu hủy diệt, thứ hai, tại địa cầu hủy diệt trước đó, mình bị Côn Lôn hai vị kia thánh nhân trước diệt đi. Áp chế. La Phong không còn dám phân thần. Lập tức vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, áp chế tiên hoa phía dưới ức vạn oán linh. Thế mà, càng là áp chế, ức vạn oán linh chi lực dường như càng phát ra địa cuồng nóng nảy, càng không ngừng lăn lộn phun trào lấy. Đỉnh đầu ba đóa tiên hoa tại run rẩy kịch liệt. Oán linh chi lực hướng về tiên hoa lan tràn. Thiên la vạn tượng pháp. Thần long pháp. Đại lôi âm pháp. La Phong đem chính mình chỗ lĩnh hội pháp cơ hồ đều nếm thử một lần, thế nhưng là, cũng không có cách nào đem oán linh chi pháp áp chế lại. Xong. La Phong ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra tuyệt vọng. Long cung, một số vừa mới tiêu trừ oán linh chi lực thôn thiên yêu tộc, giờ phút này ánh mắt vô ý thức nhìn về phía La Phong chỗ mật thất phương hướng. Ẩn ẩn có loại làm bọn hắn có loại run rẩy cảm giác. Có thể cụ thể lại không phát hiện ra được. Long chủ bên kia, phát sinh cái gì? Rất nhiều người cảm giác được nghi hoặc. Ngay lúc này, Long cung trên không, đột nhiên ở giữa vang lên một trận giống như tiên nhạc giống như thanh âm. Án mây hội tụ, thần quang lập lòe. Một cổ thần thánh không gì sánh được khí tức từ án mây phía trên bao trùm mà xuống, trong nháy mắt liền bao trùm Long cung. Long cung bên trong mọi người gần như đồng thời phát giác được cái này một cổ thần thánh khí tức, ánh mắt phát sáng. Một sát na này ở giữa, mỗi người đều có loại nháy mắt minh ngộ cảm giác. Từng cái khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội tiến hóa chi pháp. Vùng biến. Đang huấn luyện Long tộc hai người, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía cùng một chỗ phương hướng. Án mây hội tụ, siêu tiên nhập thánh. Long tộc Nguyên Long kinh hỉ, thần sắc phấn chấn, nhìn chằm chằm chỗ kia phương hướng, vị kia thôn thiên yêu tộc thủ lĩnh nhập thánh. Quá tốt. Vạn thần chi thôn vương đồng dạng kích động, quá kịp thời. Vị trí đó, chính là Long cung. Long tộc Nguyên lão khuôn mặt mỉm cười, thanh y lựa chọn tại Long cung nhập thánh, cũng cho chung quanh Long cung người mang đến thánh vận, đó là bọn họ đốn ngộ cơ duyên. Nhìn đến, chúng ta lần tiếp theo nhìn thấy La Phong thời điểm, hắn cũng đã đột phá. Vạn thần chi thôn vương ánh mắt toát ra chờ mong. Long tộc Nguyên lão nhìn vạn thần chi thôn vương liếc một chút, đã từng ngươi tận mắt chứng kiến hạ tổ lóa mắt cuộc khởi, bây giờ, ngươi lại muốn tận mắt chứng kiến, hạ tổ đệ con hỏa tốc trưởng thành. Vạn thần chi thôn vương ánh mắt hừng hực. Long cung. Trong mật thất, La Phong hai mắt nhắm chặt lấy. Hắn không biết đột nhiên xuất hiện chỉ là cái gì nguyên do, bất quá, tầng này thánh quan long tộc phía dưới, đỉnh đầu tam hoa phía dưới oán linh chi lực dần dần lắng lại không ít, bất quá, loại kia chồng chất đầy cảm giác, càng nồng đậm. La Phong minh bạch, là mình tam hoa phía dưới oán linh chi lực, đã quá lượng, mới có thể xuất hiện hiện tại loại trạng thái này. Không cách nào áp chế tình huống dưới, biện pháp duy nhất cũng là mở rộng chính mình, dung lượng. Trong đầu dâng lên minh ngộ, cảm giác rất là huyền diệu. Sau một lát, La Phong đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh dần dần mờ đi. Tam hoa hòa làm một thể, tràn ngập thần thánh không gì sánh được quang mang. Trong mật thất thánh quang, càng là trong nháy mắt này, sau ngoại giới nồng đậm không ít. Quang mang lập lòe, dần dần lại lần nữa tách rời. Lần này, từ ba đoá tiên hoa biến thành bốn đoá. Tứ tượng tiên vị. Bốn đoá tiên hoa lập lòe tại La Phong hướng trên đỉnh đầu. Tiên hoa phía dưới oán linh chi lực tại thời khắc này hoàn toàn lắng lại, giống như trước đó một dạng, khiến La Phong không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra, tránh qua một vệt sau khi đột phá vui sướng. Đồng thời, La Phong trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Tại trước hôm nay, La Phong tuy nhiên lòng sinh qua lo lắng, có thể những thứ này oán linh chi lực tại hắn tiên hoa phía dưới thực sự quá nhu thuận, đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên La Phong cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng là minh bạch. Chỉ cần oán linh chi lực góp nhặt tới trình độ nhất định, với hắn mà nói, cái kia chính là một tràng tai nạn. Tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, nhìn đến xác thực không phải kiện đơn giản sự tình. La Phong cảm thán, hiện tại hắn tiêu trừ chẳng qua là trăm tên thôn thiên tộc trong thân thể oán linh chi lực. La Phong tin tưởng, vạn vực phạm vi bên trong, thôn thiên tộc người còn sẽ có rất nhiều, mà lại, Thanh Y rất nhanh cũng sẽ tìm được bọn họ. Mới vừa rồi là Thanh Y tiền bối đột phá. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, bao phủ tại trong mật thất thánh quang đã biến mất không thấy gì nữa. La Phong đẩy ra mật thất cửa lớn đi ra ngoài. Rất nhanh liền tìm tới Thanh Y. Thanh Y thần sắc không che giấu được lấy mừng rỡ, toàn thân còn tại nhỏ nhẹ địa run rẩy. Nhập thánh. Thông thiên yêu tộc từng là vạn vực ưu tú nhất chủng tộc một trong. Xuất sinh tức Thanh Vân. Bực này trời ban tiến hóa cơ duyên, khiến thôn thiên yêu tộc đã từng đứng tại vạn tộc đỉnh phong. Thế mà, tại thôn thiên nguyền rủa phía dưới, thôn thiên yêu tộc trở thành người người có thể tru diệt thôn thiên ma yêu. Dài dằng dặc năm tháng đến nay, lại không thôn thiên yêu tộc có thể nhập thánh. Bây giờ không giống nhau. Thanh Y trông thấy tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa hy vọng, giờ phút này càng là thành công nhập thánh. Thanh Y tin tưởng, dùng không bao lâu, La Phong hội có biện pháp, theo căn nguyên phía trên tiêu trừ toàn bộ thôn thiên yêu tộc nguyền rủa. Chúc mừng tiền bối. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua tới. Thanh Y lấy lại tinh thần, nhìn lấy La Phong, ánh mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ ngươi, La Phong. La Phong cười ha ha một tiếng, là ta cái kia đa tạ tiền bối mới đúng. Thanh Y sững sờ, hắn không hiểu La Phong câu nói này ý tứ. Thanh Y cũng không biết, trên người bọn họ oán linh chi lực, toàn bộ đều chuyển dời đến La Phong trên thân. Bọn họ đều chỉ cho là, La Phong là đem oán linh chi lực, hết thảy đều đã hóa giải mất. La Phong thần niệm chi lực tràn ngập toàn bộ Long Cung, ngay sau đó mỉm cười nói, bởi vì tiền bối nhập thánh, toàn bộ Long Cung thực lực lại tăng lên một cái cấp độ. Cơ hồ mỗi người đều đột phá. Ngay sau đó, La Phong cùng Thanh Y trước tiên còn đi thăm dò nhìn Lam Nhã Phù tình huống, kết quả phát hiện, cho dù là thánh quan bao phủ, Lam Nhã Phù thể nội cái kia cổ thần bí huyết mạch chi lực, không có động tĩnh chút nào. Cái này thời điểm, Long Cung xung quanh đã sớm nghị luận nổ tung. Án mây hội tụ, thần quan buông xuống, có thể có này điềm lành, chỉ có Long Cung a. Long Cung thật không hổ là tiến hóa văn minh Long đầu đại ca. Đời này kiếp này mục tiêu duy nhất, cũng là bước vào tiến hóa chi lộ, tiến vào Long Cung tu hành, đi theo Long Chủ, trảm yêu trừ ma. La Phong tại dân gian danh vọng, đã đạt tới cường thịnh. Lúc chạng vạng tối, Long Cung đến một vị khách nhân. Long Chủ La Phong đích thân đi ra nghênh đón. Khi thấy vị lão nhân kia xuất hiện thời điểm, La Phong khuôn mặt mỉm cười địa đi ra phía trước, quân lão, muốn chết ngươi. Quân lão đánh giá La Phong, hồi lâu, cười mắng một tiếng, lăng, khác bắt ngươi hống nữ hài tử một bộ đến lừa phỉnh ta. La Phong ha ha địa cười một tiếng, đi đến quân lão trước mặt, đột nhiên, nụ cười thu hồi, thần sắc nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải nâng lên, bỗng nhiên được một cái quân lễ. Một ngày quân nhân, cả đời quân nhân. Đối tại vị lão nhân trước mắt này, La Phong trong mắt chỉ có kính ý. Hắn là chân chính vì Viêm Hoàng cúc cung tận tụy người. Hắn cả đời, đều đang thủ hộ Viêm Hoàng an toàn. Hiên Viên Các, từ đầu đến cuối, đều đang thủ hộ Viêm Hoàng. Quân lão cũng là La Phong người dẫn đường. Năm đó Quát Tháo phong vân, hoành tảo thiên hạ địa ngục chiến đội, cũng là quân lão một tay thúc đẩy. Quân lão đưa tay, hướng về La Phong hồi thi lễ. Sau đó, La Phong lôi kéo quân lão đi vào Long Cung. Án mây hội tụ, điềm lành đầy trời, vừa mới Long Cung trên không thiên địa dị tượng, lại cùng tiểu tử ngươi có quan hệ đi. Quân lão vừa mới ngồi xuống, liền không nhịn được hỏi một tiếng. La Phong mỉm cười, một bên dùng đến nước chảy mây trôi thủ pháp pha trà, một bên trả lời nói ra, quân lão lần này đoán sai, vừa mới thánh vận cũng không phải ta mang đến, ta cũng không có bản sự này. Thánh vận? Quân lão nghi hoặc. La Phong trả lời, nói đơn giản, cũng là Long Cung bên trong có vị tiền bối đột phá đến thánh nhân cảnh giới, đồng thời cho toàn bộ Long Cung đều mang đến tiến hóa khí vận. Thánh nhân cảnh giới? Quân lão nghĩ tới, hiếu kỳ nói, cùng thực lực ngươi so ra thế nào? La Phong. Hồi lâu. La Phong đánh cái bỉ phương, 100 cái 1000 cái ta trói lại, đều không kịp thánh nhân nhất kích. Quân lão đôi mắt trong lúc đó trừng lớn đến tròn vo. Hóa đá ở đồng dạng. Hắn vốn cho rằng, cho dù cái này người so La Phong mạnh, cũng không đến mức, mạnh lớn đến tình trạng này. Nửa ngày, quân lão ánh mắt nóng bỏng lên, nếu ta Viêm Hoàng nhiều mấy vị thánh nhân, cái kia thì tốt biết bao. La Phong mỉm cười, trước mắt mà nói, Viêm Hoàng thánh nhân, có 3 vị. Quân lão lại lần nữa rung động. Sau đó là ngăn không được cuồng hỉ. Từ tiến hóa văn minh thức tỉnh đến nay, phía Tây các nước đều một mực không phục ta phía Đông tiến hóa văn minh, mang theo lòng mơ ước. Quân lão nói ra, ngươi từng xuất lĩnh địa ngục chiến đội quét ngang toàn thế giới, lại tại Côn Lôn Thần Sơn trước lập uy, vài ngày trước, càng là phá hủy khủng bố kẻ xâm lấn U Minh Thần Điện, lúc này mới hoàn toàn chấn nhiếp phía Tây tiến hóa văn minh, bất quá, càng như vậy, bọn họ trong đáy lòng, tuyệt đối càng là nhớ Viêm Hoàng tiến hóa văn minh truyền thừa. Có 3 đại thánh nhân tọa trấn, phía Tây đám cháu kia, đến đàng hoàng quỳ. Lấy. Quân lão cười ha ha, trong lòng sảng khoái. Quân lão, uống trà. La Phong mỉm cười nói, chỉ phóng tầm mắt nhìn phía Tây, bố cục quá nhỏ, chúng ta mục tiêu, hẳn là để cho cả địa cầu tiến hóa văn minh, đều siêu việt vũ trụ vạn vực. Quân lão phẩm một miệng trà, tán thưởng một tiếng La Phong trà nghệ về sau, liếc La Phong liếc một chút, ta tâm có thể cũng không như ngươi vậy lớn. Quân lão một trận, ngẩng đầu nhìn lên bốn phía, làm sao không thấy Mộng Nhi tới. Bọn họ đều tiến vào Côn Lôn Thần Sơn tiếp nhận tiến hóa văn minh truyền thừa. La Phong nói ra, chờ bọn hắn sau khi đi ra, phía Đông tiến hóa văn minh chỉnh thể thực lực, tối thiểu lại đề thăng mấy cái cấp độ. Quân lão lông mày nét mặt tươi cười mở. Nội tâm chắc chắn. Những ngày này, quân lão nội tâm quả thật có các loại lo lắng, nhưng tại La Phong trước mặt, hắn có loại không hiểu an lòng. Bất cứ chuyện gì, đối với La Phong tới nói, đều có thể giải quyết. Đáng tiếc, ta còn dự định mang Mộng Nhi trở về một chuyến. Quân lão nhìn La Phong liếc một chút. Quân lão có việc. La Phong hỏi. Quân lão trầm ngâm một hồi, ngay sau đó thở dài một hơi, nói đến, cũng là cái chuyện cười. Bởi vì tiến hóa văn minh toàn diện bạo phát duyên cớ, Hiên Viên Các cũng quả quyết thành lập tiến hóa bộ môn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng hấp thu không ít ra sức vì nước nhân tài, chỉ bất quá. Bên trong có không ít đau đầu, kiệt ngao bất thuần, bởi vì tiến hóa giả thực lực xác thực cũng cường đại, dần dần, thì khinh thị dư bộ môn, gần nhất thậm chí còn có người đưa ra, muốn hoàn toàn hủy bỏ dư bộ môn, để Hiên Viên Các, chỉ để lại. Tiến hóa bộ môn. Nghe vậy, La Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tiến hóa bộ môn tất nhiên có thế chiến, có thể Hiên Viên Các dư bộ môn, một dạng thiếu một thứ cũng không được, dám ở thời điểm này đưa ra hủy bỏ khác bộ môn, nội tâm cũng không tránh khỏi quá mức bành trướng đi. La Phong suy nghĩ một chút, nhìn lấy quân lão, minh bạch hắn ý tứ, quân. Lão là muốn cho Mộng tỷ trở về, chấn động Hiên Viên Các tiến hóa bộ môn, để bọn hắn thành thật một chút. Quân lão gật đầu. Vậy còn không đơn giản, ta đi là được. La Phong thốt ra. Quân lão sửng sốt, nửa ngày, lắc đầu, không được, ngươi nhưng là đương kim long chủ, từ ngươi tự mình xuất thủ lời nói, sẽ cho người cảm thấy, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nói không chừng, sẽ còn vừa đến phản. La Phong nhíu mày lại, hồi lâu, nói ra, vậy liền để Trịnh Vi Liễu Mi đi qua, cho bọn hắn địa ngục chiến đội thành viên thân phận tiến vào Hiên Viên Các. Hai nữ hài, nếu như quét ngang tiến hóa bộ môn, bọn họ không lời nào để nói đi. Rất nhanh, Trịnh Vi Liễu Mi đến đại sảnh. Quân lão sửng sốt. Hắn đối với La Phong người bên cạnh, đều có chút giải. Trước mắt hai vị này, không phải là La Phong tại Tử Kinh trung học thời kỳ hai vị nữ đồng học, mỹ nữ hoa khôi. Quân lão còn thật không biết, hai nữ cũng đi phía trên tiến hóa văn minh. Các ngươi. Quân lão có chút không tin tưởng lắm. Quân lão yên tâm, toàn bộ hiên viên các, không có các nàng đối phó không người. La Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn hai nữ, mỉm cười nói ra, quân lão nan đề, thì giao cho các ngươi. Liễu Mi âm thầm hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái, ý tứ là chút chuyện nhỏ này, cũng muốn các nàng hai đại mỹ nữ kiếm tiên xuất thủ. Trịnh Vi ôn nhu gật đầu, chúng ta nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. La Phong, ngươi cũng rất lâu không có trở về đi, ngược lại hiện tại cũng nhàn rỗi, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Liễu Mi đột nhiên kiến nghị. Trịnh Vi con ngươi cũng là vô ý thức lướt qua một đạo thần thái, nhìn lấy La Phong. La Phong những ngày này tuy nhiên vẫn luôn tại Long Cung, thế nhưng là, cùng hai nữ ở chung thời gian cũng không nhiều. Chuyến này hiên viên các chuyến đi, nếu như La Phong cũng đi lời nói, nàng liền có thể cùng La Phong ở chung nhiều một chút. La Phong nghĩ tới, được thôi, hiên viên các cũng không ít lão bằng hữu, ta liền trở về tự cá cựu, đánh tiến hóa bộ môn sự tình, vẫn là đến dựa vào các ngươi hai cái. Hai nữ đồng thời ân gật đầu, thần sắc không che giấu được lấy mừng rỡ. Uống mấy chén trà về sau, quân lão lập tức đưa ra trở lại kinh thành. La Phong nhìn ra được, sự kiện này xác thực đã lệnh quân lão sức đầu mẻ trán, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về giải quyết. Đi ra Long Cung cánh cửa, quân lão tài xế một mực chờ ở bên ngoài đợi. Lần này ta cũng công việc cần đặc thù xử lý một lần, an bài một trận máy bay riêng, trực tiếp lấy thời gian ngắn nhất bên trong hồi kinh. Quân lão nói ra. La Phong nhìn xem quân lão, đột nhiên mỉm cười, quân lão, có muốn hay không thể nghiệm một lần cưỡi mây đạp gió cảm giác? Quân lão khẽ giật mình. La Phong để quân lão tài xế rời đi trước. Quân lão thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong, đột nhiên, quân lão phát hiện mình dưới chân, có một đoàn thanh vân xuất hiện. Quân lão nhãn châu tử trừng lớn đến tròn vo. Thanh vân dần dần lên cao, quân lão có chút tâm hoảng hoảng địa ngồi xuống. Hưu. Thanh vân đột nhiên hướng về không trung bay đi ta. Ngoạ tàu. Quân lão thanh âm dần dần đi xa. La Phong theo ở phía sau, không khỏi cảm thán, thật không hổ là hiện nay hiên viên các người cầm lái, liền miệng phun hương thơm đều như vậy uy nghiêm mười phần. Không trung. Quân lão chậm rãi bình tĩnh trở lại, thần sắc dần dần toát ra kinh dị, mừng rỡ. Thân ở không trung, cưỡi mây đạp gió, đồng thời không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác khó chịu. Đây chính là tiến hóa giả năng lực a. Quân lão cảm thán, quay đầu lại, thần sắc không khỏi giật mình, Trịnh Vi mày liễu hai nữ, ngự kiếm phi hành, gấp theo phía sau bọn họ. Quân lão tuy nhiên không biết hai nữ thực lực cụ thể như thế nào, nhưng từ một màn này đến xem, quân lão trong lòng đã có lòng tin. Nhìn đến, lưu tại bên cạnh ngươi, đều không phải người bình thường. Quân lão nhìn một chút La Phong. La Phong cười ha ha một tiếng, khống chế quân lão dưới chân thanh vân, bỗng nhiên gia tốc. À! Ngoà tàu! Quân lão thể nghiệm một trận vội vàng không kịp chuẩn bị tốc độ cùng thỏa thích. Kinh thành, hiên viên các tổng bộ. Hội nghị bàn dài. Sáu bóng người ngồi vây quanh, bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm. Hiên viên các cấp bậc cao nhất hội nghị. Tại Âu Dương Thiên Cung bị diệt về sau, quân lão trở lại hiên viên các. Hiên viên các vẫn như cũ là bảo lưu lấy sáu đại các lão bố cục. Bất quá, bởi vì tiến hóa văn minh cuộc khởi, hiên viên các tiến hóa bộ môn cũng đẩy ra một vị các lão đại biểu, người này tên là Phạm Dạ. Giờ phút này, Phạm Dạ gõ nhẹ mặt bàn, khí thế bức người, trầm giọng nói, thông qua một lần lại một lần khảo hạch, đã đầy đủ nói rõ, tiến hóa bộ môn có thể đảm nhiệm hiên viên các bất kỳ hạng nào nhiệm vụ, cho nên, hiên viên các làm chỉ lưu tiến hóa bộ môn, đem tất cả tư nguyên đều đặt ở bồi dưỡng tiến hóa bộ môn nhân tài phía trên, đến mức còn lại bộ môn, có thể chuyển xuống đến vạn tượng tổ, chỗ đó mới là thích hợp bọn họ vị trí. Phạm tiên sinh, nói như vậy cũng không tránh khỏi quá mức võ đoán. Trương Nhàn sư các lão đáp lại nói ra, không thể phủ nhận, tiến hóa bộ môn nắm giữ chiến đấu lực là còn lại bộ môn không thể so sánh nổi, thế nhưng là, khác bộ môn cũng có mỗi người tác dụng, mỗi một cái bộ môn, các tổ chức, nắm giữ mỗi người chuyên nghiệp tri thức, liên hợp lại, mới có thể để hiên viên các càng thêm cường đại. Trương các lão, ta nghĩ ngươi vừa mới không nghe rõ ràng ta ý tứ. Phạm Dạ đánh gãy Trương Nhàn sư lời nói, Hiên Viên Các chỉ lưu lại tiến hóa bộ môn, đồng thời đem tất cả tư nguyên đều bình thường tại bồi dưỡng tiến hóa bộ môn nhân tài phía trên. Lấy tiến hóa giả học tập năng lực, không cần đến bao lâu liền có thể học hội các loại chuyên nghiệp tri thức, cho nên, còn lại bộ môn, thật không cần thiết lưu tại Hiên Viên Các. Phạm Dạ. Một tên các lão nhịn không được phẫn nộ đập bàn đứng lên, ngươi đầy đủ đi. Tiến hóa bộ môn là người, khác bộ môn cũng không phải là người. Mỗi một cái tại Hiên Viên Các quân nhân, đều lập xuống qua chiến công hiển hách, so sánh dưới, bọn họ tư lịch, là ngươi đều còn kém rất rất xa. Thiên hạ hôm nay xu thế, là tiến hóa văn minh, cái này còn cần ta nhiều lời sao? Phạm Dạ cũng lạnh lùng đứng lên, ta đã đem hủy bỏ các bộ ngành lớn đề án chuẩn bị tốt, vốn là muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến, hiện tại xem ra, căn bản không cần như thế. Vừa nói xong, mấy tên các lão khuôn mặt không khỏi biến sắc. Tiến hóa văn minh thế tới quá mức hung mãnh, làm bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Phòng họp cửa lớn đẩy ra. Mấy người ánh mắt nhìn đi qua. Quân lão trở về. Trương Nhàn sư bọn người thần sắc lập tức là vui vẻ, ánh mắt khẩn cấp nhìn lấy quân lão. Bọn họ cũng đều biết quân lão đi nơi nào. Hiên Viên Các tân nhân cũng không biết quân lão cùng hiện nay Long chủ quan hệ, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu không phải việc này quan hệ đến tiến hóa văn minh, mà Long chủ là thiên hạ hôm nay tiến hóa văn minh đệ nhất nhân, bọn họ cơ hồ có thể chắc chắn, chỉ cần quân lão đi tìm Long chủ, thì nhất định là có thể giải quyết vấn đề. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Quân các lão, ngươi trở về thật đúng lúc. Phạm Dạ mỉm cười, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Quân lão nhìn một chút Phạm Dạ, thần sắc bình tĩnh, xoay người, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Mấy vị các lão đi ra huấn luyện đại sảnh. Hiên Viên Các hai đại bản danh sách, treo thật cao. Hiện nay Hiên Viên Các thiên tài bản trước 50 người, đều không ngoại lệ, đều là tiến hóa bộ môn người, đây quả thật là đầy đủ nói rõ, thiên hạ hôm nay xu thế. Quân lão cảm thán một tiếng. Phạm Dạ nhỏ nhẹ đi cười một tiếng, vẫn là quân các lão hiểu chuyện. Trương Nhàn sư các loại trong lòng người nhẹ nặng. Có điều. Quân lão ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Bản, Hiên Viên Bản hạng 10, thiết diện. Hiên Viên Bản hạng 5, phán quan. Hiên Viên Bản người thứ hai, Ngọc La Sát. Hiên Viên Bản hạng 1, Diêm La Vương. Còn không đợi quân lão tiếp tục mở miệng, Phạm Dạ đã tự tin nói, Hiên Viên Bản dựa theo quân công tính toán, ta tự tin, một năm về sau, Hiên Viên Bản đem về cùng thiên tài bản một dạng, từ tiến hóa bộ môn thay thế. Ngươi thật tự cao tự đại. Trương Nhàn sư lạnh lùng nói, ngươi biết mấy vị này, đều là ai chăng? Gần đã qua một năm, ngược lại là rất ít người nhắc đến địa ngục chiến đội. Quân lão nói ra, mấy vị này, đều là tới từ Hiên Viên Các đặc chủng bộ môn, địa ngục chiến đội, bọn họ vì Hiên Viên Các lập xuống công huân, chớ nói một năm, các ngươi cả một đời, cũng cùng trèo không lên. Phạm Dạ ánh mắt lấp lóe vài cái, ngay sau đó lạnh nhạt nói, quân lão, tha thứ ta nói thẳng, mấy vị này, nghiêm chỉnh mà nói, đều đã không thuộc về Hiên Viên Các người a, mà lại, bọn họ đều đã là tiến hóa giả, nếu như bọn họ trở lại Hiên Viên Các, cũng cần phải là lệ thuộc tiến hóa bộ môn. Quân lão khóe miệng dương nhẹ, nhìn đến, người đối với những người này thân phận ngược lại là nhất thanh nhị sở a, chỉ bất quá chắc chắn bọn họ, không có khả năng lại trở về. Phạm Dạ không có chính diện đáp lại. Quân lão bày đi ra mấy người kia, tên Chấn Hoa Hạ, lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên cũng không dám vọng nghị. Bất quá, cũng là bởi vì mấy người này bây giờ danh dương thiên hạ, Phạm Dạ nội tâm chắc chắn, bọn họ không có khả năng lại trở lại Hiên Viên Các. Trong khoảng thời gian này Phạm Dạ tại đề nghị hủy bỏ còn lại bộ môn, từ tiến hóa bộ môn hoàn toàn thế chỗ, cũng tận lực tránh đi mấy người kia. Mà lại, mấy người kia bây giờ bản thân cũng là tiến hóa giả, Phạm Dạ thậm chí cảm thấy đến, nếu như bọn hắn biết sự kiện này, hội đứng tại phía bên mình. Phạm tiên sinh có một câu ta là tán đồng. Quân lão nói ra, tiến hóa văn minh đúng là hiện nay một đại xu thế. Bất quá, ta không tán đồng là, Hiên Viên Các tiến hóa bộ môn, thì có thể thay thế khác bộ môn. Phải biết, bây giờ tiến hóa văn minh bốn phía nở hoa, khác bộ môn, cũng tương tự có tiến hóa giả sinh ra. Hiên Viên Các sáng tạo tiến hóa bộ môn dự tính ban đầu, là quảng nạp nhân tài, hấp thụ cái quần thể này nhân tài, cùng còn lại các bộ ngành lớn cùng một chỗ, lấy thủ hộ Hoa Hạ làm nhiệm vụ của mình, mà không phải vì lợi ích một người, tranh quyền đoạt thế. Quân lão khí thế sắc bén, Phạm tiên sinh còn càng thêm cần phải rõ ràng một chút, Hiên Viên Các không thể lại hủy bỏ vốn có bộ môn, thậm chí, tiến hóa bộ môn, cũng tuyệt đối không phải có không thể, tiến hóa bộ môn chiến đấu lực, còn lại bộ môn, một dạng có thể đạt tới. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phạm Dạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn không nghĩ tới, quân lão thái độ vậy mà đột nhiên cường ngạnh. Thế mà, làm Phạm Dạ kịp phản ứng, nghĩ đến quân lão nói những lời này, lập tức là khịt mũi coi thường, cười lạnh nói ra, quân các lão, không phải ta muốn tranh cãi, không tôn trọng tiền bối, chỉ là, ngươi lời nói này, ta thực sự không thể gật bừa. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hiên Viên Các nội bộ tổ chức nhiều ít cuộc tỷ thí, cái nào một lần không phải tiến hóa bộ môn đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa còn là nghiền ép tính thắng lợi, cho nên ta mới tính nhắm vào địa đề nghị, để Hiên Viên Các còn lại bộ môn, xuống đến vạn tượng tổ, giả dụ còn lại bộ môn thật có thực lực thắng qua tiến hóa bộ môn lời nói, cái kia, ta tiến hóa bộ môn, tự nguyện giáng cấp đến vạn tượng tổ đi. Phạm Dạ lời nói ở giữa, mang theo vài phần trêu tức. Tại bước vào tiến hóa chi lộ trước đó, Phạm Dạ chỗ ở gia tộc, cùng kinh thành quân gia, quan hệ vốn là cũng không lớn tốt. Song phương vốn cũng không cùng lập trường, tại nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa về sau, Phạm Dạ trưởng quản Hiên Viên Các tiến hóa bộ môn, tự nhiên không kịp chờ đợi, muốn cho quân lão các loại những lão gia hỏa này đến một hạ mã uy. Sân huấn luyện bên trong một gian phòng nghỉ. La Phong một bên uống trà, ánh mắt nhẹ nhàng địa liếc liếc một chút bên ngoài, mỉm cười nói ra, nhìn đến, tiến hóa văn minh cuộc khởi quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số tiểu nhân đắc chí gia hỏa, Hiên Viên Các tình huống nội bộ, so ta tưởng tượng còn bết bát hơn một số. Ngồi tại La Phong đối diện, là một vị người quen cũ, Tư Đồ Minh Trí. Vừa tới đến Hiên Viên Các tổng bộ thời điểm, La Phong gặp Tư Đồ Minh Trí, ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước lần thứ nhất gặp Tư Đồ Minh Trí thời điểm, gia hỏa này còn lấy quân liên mộng vị hôn phu thân phận tự cho mình là, bao xuống một chiếc du thuyền, muốn đánh cược một lần quân liên mộng niềm vui, thế mà, đêm đó thì lọt vào sát thủ tập kích. Theo La Phong, Tư Đồ Minh Trí cùng hắn ca Tư Đồ Minh Phong không giống nhau, gia hỏa này là chính cống con ông cháu cha, công tử bột. Nghĩ không ra, lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, Tư Đồ Minh Trí lại không sai đã trở thành Hiên Viên Các đặc chủng trong bộ môn một viên. Tiến hóa văn minh bạo phát, riêng là vài ngày trước, toàn cầu hoàn cảnh đại tiến hóa, khiến bọn này tiến hóa bộ môn gia hỏa nội tâm càng thêm bành trướng. Tư Đồ Minh Trí cảm khái một tiếng, ánh mắt nhìn về phía La Phong, hắc hắc địa cười một tiếng, có địa ngục chiến đội đội trưởng tự mình trở về Hiên Viên Các, những thứ này cũng không tính là vấn đề. La Phong nhìn lấy Tư Đồ Minh Trí, bất chợt tới nhưng nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại cũng là tiến hóa giả a. Tư Đồ Minh Trí mặt đỏ lên, nửa tháng trước uống rượu thời điểm, không cẩn thận uống nhiều mấy chén, chạy vào nhà vệ sinh nữ, tại bồn cầu sau lưng xúc động một cái lĩnh vực trận pháp, được đến một cái nho nhỏ truyền thừa. La Phong nhìn ra, Tư Đồ Minh Trí bây giờ gần như có được thất đỉnh chi lực. Đây là Tư Đồ Minh Trí vừa mới được đến tiến hóa truyền thừa nguyên nhân. La Phong cười khẽ, vỗ một cái Tư Đồ Minh Trí bả vai, cái này cũng nói, ngươi là tiến hóa văn minh người hữu duyên. Tại La Phong tay vỗ xuống Tư Đồ Minh Trí bả vai trong nháy mắt, Tư Đồ Minh Trí cảm giác được một cổ hùng hậu dồi dào năng lượng vọt thẳng tiến hắn thể phách. Ẩn chứa dồi dào nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tư Đồ Minh Trí chỉ cảm thấy thân thể run rẩy kịch liệt một lát, dần dần bình ổn lại, ngay sau đó khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Hắn cảm giác được, chính mình thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiến hóa thể chất bị cải tiến. Hắn cảnh giới, càng là trực tiếp nhảy lên đến kim đan đại đạo cảnh giới. Mà hết thảy này, đều chỉ bắt nguồn từ La Phong nhẹ nhàng vỗ. Tư Đồ Minh Trí triệt để cảm nhận được La Phong cường đại. Ánh mắt toát ra cực kỳ chấn động chi sắc. Hồi lâu, Tư Đồ Minh Trí mới phản ứng được, đa tạ La đại ca. Tiện tay mà thôi thôi. La Phong vừa vẫy tay. La đại ca tiện tay mà thôi, đối với ta mà nói, thế nhưng là được hưởng lợi chung thân. Tư Đồ Minh Trí nội tâm từ đáy lòng cảm kích, không thể báo đáp, muốn hồi lâu, Tư Đồ Minh Trí ngẩng đầu, thăm dò nói, La đại ca, thực, mấy ngày qua, tiểu ni cũng rất nhớ ngươi. La Phong. Tư Đồ Minh Trí tự hồ đến hứng thú, muốn không, ta gọi điện thoại để tiểu ni tới một chuyến. Im miệng. La Phong vừa vẫy tay. Hắn vận đào hoa đã đủ nhiều. La Phong đối Tư Đồ Tiểu Ni ngược lại là có một chút ấn tượng, lúc trước đại biểu Tử Kinh Trung học tham gia tiếng Anh diễn giảng trận đấu cả nước chung kết đối thủ. Vẫn là Tư Đồ Minh Phong muội muội. La Phong cũng không muốn lại dính những thứ này nghiệt duyên. Sân huấn luyện. Phạm Dạ cùng Quân Lão mấy người xuất hiện, cũng dẫn đến không ít người ghé mắt. Rất nhiều người đều biết, gần đoạn thời gian Hiên Viên Các, cuồn cuộn sóng ngầm. Ý kiến khác biệt song phương, sớm muộn hội có một lần quyết đấu. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đột nhiên như vậy. Được thôi, đã dạng này, như vậy, liền để tiến hóa bộ môn, cùng đặc chủng bộ môn, sau một trận. Quân Lão một câu, khiến sau lưng Trương Nhàn Sư các loại người quá sợ hãi. Trong khoảng thời gian này đến nay, song phương dạng này tỷ thí, cũng không chỉ một trận, có thể cho dù đặc chủng bộ môn cũng có người được đến tiến hóa văn minh cơ duyên, cũng căn bản đánh không lại tiến hóa bộ môn người. Phạm Dạ ngạc nhiên, chợt là vui đuôi lông mày, Quân các lão chuyện này là thật. Ba ván hai thắng, các phái ba người. Quân Lão thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy Phạm Dạ, thu một phương, trực tiếp xuống tới Vạn Tượng Tổ. Quân Lão. Trương Nhàn Sư kinh hãi, hô một tiếng. Quân Lão vừa vẫy tay, trong lòng ta biết rõ. Phạm Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Lão, một lát, hít mắt cười rộ lên, nhìn đến, Quân các lão là có cường viện đến trợ trận. Ngược lại cũng không ngại giới thiệu cho ngươi một chút. Quân Lão gặp Trịnh Vi Liễu Mi đã hướng về bên này đi tới, ngay sau đó mở miệng nói ra, Trịnh Vi, Liễu Mi, tốt nghiệp ở Quảng Châu Tử Kinh Trung học, cho tới nay, đều là hiên viên các đặc chủng bộ môn nhân viên ngoài biên chế. Bởi vì cùng La Phong là đồng học quan hệ, các nàng cũng là La Phong chỗ tại địa ngục chiến đội một viên. Phạm Dạ đánh giá Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ, nửa ngày, không khỏi cười rộ lên, Quân các lão, ngươi phái hai người bọn họ xuất chiến. Còn lại mấy vị các lão trong lòng cũng trầm thấp lên. Bọn họ không biết Quân lão cử động lần này đến tột cùng có dụng ý gì. Có thể nhìn đi, hai vị này mềm mại nữ hài tử, làm sao có thể đánh thắng tiến hóa bộ môn cường giả. Cho dù các nàng cũng là tiến hóa giả, có thể nhìn đi tuổi còn trẻ, cho người ta cảm giác thật sự là thực lực hữu hạn. Nếu như Phạm tiên sinh sẽ cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ lời nói, hoàn toàn có thể phái hai cái tuổi tác cùng Trịnh Vi Liễu Mi hai vị đồng học không sai biệt lắm đi ra ứng chiến, thắng được quang minh lỗi lạc. Quân lão kiến nghị nói ra. Phạm Dạ tầm mắt lạnh hiếp. Hắn luôn cảm thấy Quân lão đang lừa gạt. Đây là kế khích tướng sao? Đáng tiếc. Chính mình căn bản không nhận một bộ này. Phạm Dạ cười lạnh, chỉ sợ sẽ làm cho Quân các lão thất vọng, ta đem phái ra tràng, là tiến hóa bộ môn mạnh nhất hai người. Quân các lão hiện tại đổi người lời nói, cũng còn kịp. Tuy nói là ba ván hai thắng, có thể theo Phạm Dạ, căn bản không cần đến đánh trận thứ ba. Việc quan hệ tiến hóa bộ môn vinh diệu, Phạm Dạ làm sao có thể phớt lờ, cho dù trong mắt của hắn căn bản xem thường Trịnh Vi Liễu Mi hai người. Hắn nhất định như hắn nói, phái ra cường đại nhất hai người, cầm xuống cái này một đánh cược thắng lợi. Người thua, lui ra Hiên Viên Các. Không thể không nói, đây là một trận liên quan đến toàn bộ Hiên Viên Các bố cục đánh cược. Trương Nhàn Sư các loại người ánh mắt thủy chung mang theo lo nghĩ nghi ngờ nhìn lấy Quân lão. Tại bọn họ trong ấn tượng, Quân lão không hề giống là làm sao lỗ mãn người. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không bằng lập tức bắt đầu đi. Phạm Dạ e sợ cho Quân lão đổi ý đồng dạng. Quân lão khóe miệng dương nhẹ, cần lập xuống chứng từ sao? Cái kia cũng không cần thiết. Phạm Dạ mỉm cười, ta tin tưởng Quân các lão thành ý. Theo Phạm Dạ, Quân lão quả thực cũng là tự nguyện muốn lui đến Vạn Tượng Tổ, chỉ là muốn cầm một bậc thang đi xuống thôi. Phạm Dạ vui tại đưa tặng. Hiên Viên các tổng bộ, sân luyện võ. Trận chiến đầu tiên, Liễu Mi trước tiên đi tới. Tin tức đã tại Hiên Viên các tổng bộ truyền ra, các bộ ngành lớn người đều ào ào vây xem tới. Không ít người thần sắc toát ra vô cùng thật không thể tin. Vạn không nghĩ tới, một cái liên quan đến Hiên Viên các tổng thể bố cục đánh cược, vậy mà tại dăm ba câu ở giữa xuất hiện. Từng đạo nhìn lấy Liễu Mi ánh mắt, cũng là mang theo lo lắng. Tiến hóa bộ môn phái đi ra là Trương Quyền Hổ. Đột nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh vang lên tới. Một người đàn ông tuổi trung niên cất bước đi đến, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn chằm chằm Liễu Mi, khóe miệng lạnh lùng dương lên, giống như để mắt tới chính mình con mồi giống như. Tiến hóa bộ môn ba đại cao thủ một trong, Trương Quyền Hổ trong khoảng thời gian này có thể nói là lóa mắt không gì sánh được, Hiên Viên các bên trong nhiều lần tổ chức tỷ thí, Trương Quyền Hổ đều lấy vô địch tư thái quét ngang các bộ ngành lớn. Tiến hóa bộ môn quá không biết xấu hổ, đối phó một cái tiểu nữ hài, vậy mà cũng phái ra Trương Quyền Hổ. Như thế thực lực cách xa chiến đấu, ta có chút không đành lòng nhìn. Tiếng nghị luận ào ào vang lên. Quân lão thần sắc bình tĩnh tự nhiên, khóe mắt liếc qua không khỏi liếc liếc một chút La Phong chỗ gian phòng phương hướng. Hắn tất cả tự tin, đều là La Phong mang đến. Quân lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhàn Sư rốt cuộc tìm được cơ hội thấp giọng tại quân lão bên cạnh mở miệng. Quân lão mỉm cười, ta tin tưởng Liễu Mi có thể thắng. Trương Nhàn Sư một thân tiên phong đạo cốt hình tượng giờ phút này đều có chút chật vật, dở khóc dở cười. Hắn làm sao có thể tin tưởng, cái này xem ra một trận gió đều có thể thổi ngã nữ hài, có thể đánh bại tiến hóa bộ môn ba đại cao thủ một trong Trương Quyền Hổ. Tiểu nha đầu, ra tay đi. Trương Quyền Hổ ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, không phải vậy lời nói, ta sợ ngươi chờ chút cũng không có cơ hội. Liễu Mi nhíu xuống lông mày, vậy thì mời dạy vị tiền bối này cao chiêu. Hưu. Không có người chú ý tới, Liễu Mi là như thế nào rút kiếm, chỉ bất quá tại trong điện quang hỏa thạch, Liễu Mi trong tay, tiên kiếm ra khỏi vỏ. Khoát tay, tiên kiếm bay thẳng ra, phá không vạch tới, giống như sấm sét. Toàn trường vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Lại là kiếm tu. Ta nhớ tới đoạn thời gian trước xuất hiện tại Côn Lôn Thần Sơn kiếm tiên. Trương Quyền Hổ lại bị bức lui. Không ít người chấn hô ra tiếng. Tiên kiếm xuất hiện đến quá nhanh, đồng thời tại trong điện quang hỏa thạch thì tới gần Trương Quyền Hổ. Trương Quyền Hổ ngay từ đầu cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, vô ý thức lui lại. Sau một lát, Trương Quyền Hổ đã thành thói quen phi kiếm công kích, cười lạnh một tiếng, lập tức đánh trả. Chỉ dựa vào một thanh phi kiếm, có thể thắng không Trương Quyền Hổ? Phạm Dạ tầm mắt lạnh híp mắt, hắn vẫn như cũ tin tưởng Trương Quyền Hổ thực lực. Thế mà, một giây sau, Phạm Dạ trong mắt trực tiếp trừng lớn đến tròn vo. Hưu! Hưu! Hưu! Hai thanh tiên kiếm! Tám thanh tiên kiếm! Trong một chớp mắt, đầy trời tiên kiếm, trực tiếp hình thành một cái tiên kiếm sát trận. Âm âm! Trương Quyền Hổ vội vàng phía dưới thi triển đi ra phòng ngự trực tiếp bị dây phá. Mạnh mẽ tiên kiếm chi thế trùng kích phía dưới, Trương Quyền Hổ bay tứ tung đổ đi ra. Làm Trương Quyền Hổ còn muốn nhảy lên một cái thời điểm, khoảng cách gần hắn nhất một thanh tiên kiếm đã chạm đến hắn cổ họng. Một trận rét lạnh tận xương cảm giác đánh tới, Trương Quyền Hổ không dám nhúc nhích, thân thể vô ý thức run lên. Hưu hưu hưu. Trương Quyền Hổ bóng người bốn phía, tiên kiếm trải rộng. Trong chốc lát tử vong khí tức bao trùm mà đến. Ta nhận thua. Trương Quyền Hổ nhắm mắt lại hô to một tiếng. Liễu Mi nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nhất động, vạn kiếm bay trở về, hóa thành một tầng điểm sáng, biến mất không còn tâm tích. Toàn bộ Hiên Viên các tổng bộ rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Từng tia ánh mắt cũng đều rơi vào Liễu Mi trên thân. Quân lão cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn tin tưởng La Phong, Liễu Mi có thể đánh bại tiến hóa bộ môn người, có thể Trương Quyền Hổ là tiến hóa bộ môn ba đại cao thủ một trong, không phải hời hợt thế hệ. Tại quân lão phỏng đoán bên trong, Liễu Mi mặc dù có cơ hội chiến thắng, cũng nhất định phải đi qua một phen chiến đấu kịch liệt. Ai ngờ đến. Một sóng lớn tiên kiếm bay ra ngoài, thì thu hoạch một phen thắng lợi. Thắng được quá nhanh. Hiên Viên các bên trong, sững sờ một hồi đặc chủng bộ môn mọi người, đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô âm. Thắng. Trương Nhàn Sư cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, kinh hỉ không gì sánh được. Vốn cho rằng là tất bại cục diện, thoáng một cái, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trương Quyền Hổ sắc mặt tái nhợt. Đối với hắn mà nói, đánh mặt tới quá đột ngột. Liễu Mi vừa ra tay, thì hoàn toàn đoạn tuyệt hắn cơ hội ra tay. Bất quá, một trận chiến này, Trương Quyền Hổ thua tâm phục khẩu phục. Trong đầu hắn hồi tưởng một chút vừa mới tiên kiếm cùng bay hình ảnh, giả dụ lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn đồng dạng phá giải không Liễu Mi một chiêu này. Bên tai truyền đến tiếng hoan hô âm vô cùng chói tai. Phạm Dạ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây là đặc chủng bộ môn đệ nhất lần thắng tiến hóa bộ môn, lại tại trọng yếu như vậy tình huống phía dưới. Còn có sau cùng hai trận, chỉ cho phép thắng, không cho phép thất bại. Phạm Dạ liên tiếp hít sâu bình phục chính mình tâm cảnh, ánh mắt rơi vào Trịnh Vi trên thân. Hắn biết, sau đó phải đăng tràng, là cái này xem ra càng thêm yếu đuối nữ hài. Có thể Phạm Dạ không dám có chút phớt lờ. Hắn suy đoán được, Trịnh Vi có lẽ cũng là một tên kiếm tu. Phạm Dạ chậm rãi cất bước đi tới, đôi mắt chiến ý nồng đậm bay lên, thứ hai chiến, ta tới. Một trận xôn xao âm thanh vang lên. Quân lão nhướng mày. Phạm Dạ thực lực, vượt xa tiến hóa bộ môn người khác. Quân lão làm sao cũng không nghĩ tới, lấy Phạm Dạ thân phận, vậy mà lại tự mình ra sân. Phạm tiên sinh, chẳng lẽ ngươi tiến hóa bộ môn không người sao? Trương Nhàn Sư gặp Phạm Dạ vậy mà chính mình ra tay, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Phạm Dạ xem thường, lạnh nhạt nói, không có văn bản rõ ràng quy định, ta không thể ra tay, ta cũng vô cùng vui lòng cùng Trương các lão nhất chiến. Trương Nhàn Sư sắc mặt tối sầm. Liễu Mi đi đến Trịnh Vi trước mặt, hi hi cười một tiếng, Bi Vi, tiếp xuống tới một trận chiến này nhìn ngươi. Liễu Mi hướng về Trịnh Vi nháy mắt mấy cái, ngươi ý trung nhân đang xem lấy ngươi, thật tốt thi triển ngươi si tình kiếm ý nha. Trịnh Vi mặt hơi đỏ lên, cất bước đi ra ngoài. Hiên viên các tổng bộ. Toàn trường chú mục. Trịnh Vi duyên dáng yêu kiều, giống như mềm mại tiên tử, đứng lặng nhân gian, hai con người ánh sáng nhu hòa trải qua, cho một loại ôn nhu như nước cảm giác. Một thân màu trắng váy dài, làm nổi bật lên đến ôn nhu khí tức khiến người ta nghĩ không ra, trước mắt nàng này lại là một vị kiếm tu. Chỗ lĩnh hội là kiếm tiên một đạo. Trịnh Vi đối thủ, là hiện nay hiên viên các tiến hóa bộ môn tối cường giả, Phạm Dạ. Phạm Dạ cuộc khởi, tại hiên viên các cũng là một đại truyền kỳ. Tại hiên viên các thành lập tiến hóa bộ môn mới bắt đầu, Phạm Dạ là từ kinh thành mấy gia tộc lớn liên danh tiến cử, tiến vào hiên viên các tiến hóa bộ môn, sau đó, Phạm Dạ thực lực càng ngày càng cường đại, dần dần trở thành hiên viên các tiến hóa bộ môn đệ nhất người, nắm giữ hiên viên các tiến hóa bộ môn quyền nói chuyện. Phạm Dạ thành công, là sau lưng có người tại đẩy mạnh. Quân lão tầm mắt nhẹ nhàng địa hít, có lẽ là không phục ta cái lão nhân này ngồi ở vị trí này, muốn cho hiên viên các đổi một cái máu. Trương Nhàn Sư thần sắc tràn đầy lo lắng, không nghĩ tới cuộc tỷ thí này, Phạm Dạ vậy mà lại tự mình xuống tràng, sớm biết như thế, cần phải để Liễu Mi cô nương trận thứ hai lại đến. Liễu Mi cường thế đánh bại Trương Quyền Hổ hình ảnh, tại Trương Nhàn Sư trong đầu lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Theo Trương Nhàn Sư, Liễu Mi hoàn toàn có cơ hội đánh bại Phạm Dạ. Vị lão tiên sinh này, ngươi yên tâm đi. Liễu Mi mỉm cười nói ra, Bi Vi thực lực, thế nhưng là tại trên ta. Trương Nhàn Sư bọn người thần sắc khẽ giật mình, chợt cười khổ. Bọn họ có thể nhìn không ra tới. Phạm Dạ đồng dạng không đem Trịnh Vi để vào trong mắt, ánh mắt liếc liếc một chút về sau, lạnh nhạt nói, ngươi trực tiếp nhận thua, chúng ta song phương phái ra người cuối cùng đến quyết định hôm nay cuối cùng thắng bại đi. Nghe vậy, Trịnh Vi ngạc nhiên, ta tại sao muốn nhận thua? Trịnh Vi đầy trong đầu muốn đều là Liễu Mi lời nói. Hôm nay một trận chiến này, La Phong đang nhìn đây, nàng nhất định muốn thật tốt phát huy. Phạm Dạ hít mắt cười, như vậy, ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Vừa nói xong, Phạm Dạ bóng người giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Cẩn thận! Trương Nhàn Sư biến sắc, Phạm Dạ chỗ lĩnh hội là cùng loại với kỳ môn thuẫn pháp một loại. Trương Nhàn Sư vô cùng khẩn trương địa lên tiếng nhắc nhở. Những ngày này, Phạm Dạ nương tựa theo thủ đoạn này, càng là đánh khắp hiên viên các, không một đối thủ. Tại chỗ có người thần sắc toát ra không đành lòng. Phạm Dạ thế nhưng là nổi danh thủ đoạn độc ác, hắn muốn không thương hương tiếc ngọc, vậy liền khẳng định không phải chỉ là nói suông. Đáng tiếc như thế một cái nũng nịu nữ hài. Quân lão như thế nhẫn tâm phái nàng đi ra. Từng trận tiếng thở dài âm truyền đến. Đột nhiên, một vệt kiếm quang lập lòe mà chói mắt. Kéo dài không tuyệt kiếm ý, lại giống như kéo dài như nước chảy nhu tình. Trịnh Vi rút kiếm. Giống như tiên tử nhảy múa, tắm rửa thần quang. Hưu! Hưu! Không có ai biết Trịnh Vi tại sao lại hướng về cái kia một chỗ phương hướng xuất kiếm, thế nhưng là, ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, Trịnh Vi mũi kiếm xuất hiện một giọt máu tươi, ngay sau đó, Phạm Dạ thân thể có chút chật vật trống rỗng xuất hiện, lướt về đằng sau một khoảng cách. Một tràng thốt lên thanh âm vang dội tới. Chỗ có người thần sắc đều toát ra vô cùng vẻ khó tin. Phạm Dạ tiến hóa chi pháp, lại bị phá. Trương Nhàn Sư cảm thấy có chút không thể tin, trong mắt đều nhanh muốn lội ra tới. Quân lão cười. Nhìn đến, La Phong tiểu tử kia, quả nhiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tiến hóa bộ môn mọi người cả đám đều hoảng. Ba ván hai thắng đổ ước, tiến hóa bộ môn đã trước thua một trận, Nếu như trận này Phạm Dạ còn thua lời nói, bọn họ thì triệt để thua hết đổ ước. Lui ra Hiên Viên Các, tiến vào Vạn Tượng Tổ. Giữa hai bên, đó là hoàn toàn khác biệt thân phận địa vị. Phạm Dạ thần sắc cũng âm trầm không gì sánh được, chậm một lúc sau, ánh mắt lần nữa rơi vào Trịnh Vi trên thân. Hắn không còn dám khinh thị cái này xem ra yếu đuối nữ hài. Vừa mới Trịnh Vi rút kiếm trong nháy mắt, khiến Phạm Dạ có loại sắp thở dốc không đến cảm giác. Phạm Dạ có loại cảm giác, luận thực lực cảnh giới lời nói, hắn tuyệt đối không bằng trước mắt cô gái này. Sưu. Một giây sau, Phạm Dạ bóng người trực tiếp lại một lần nữa hư không tiêu thất. Trong không khí tràn ngập lên một cổ quỷ dị khí tức. Trong văn phòng, La Phong đứng lên, tầm mắt nhẹ híp mắt. U Minh nhất tộc xuất tu, vậy mà kéo dài đến Hiên Viên Các. La Phong phát giác được U Minh chi địa độc có một loại khí tức. La Phong đẩy cửa, đi ra phía ngoài. Vì không bại lộ thân phận, U Minh nhất tộc thật là dụng tâm lương khổ, vậy mà lựa chọn một cái con tôm nhỏ đến nỗ lực khống chế Hoa Hạ Hiên Viên Các. La Phong khóe miệng dương nhẹ, U Minh nhất tộc sẽ thông qua loại thủ đoạn này đến rót vào Hoa Hạ, cái kia cũng đại biểu, Côn Lôn Thần Sơn trước nhất chiến, cùng với Hoàng Tuyền Lâm Sư Tôn Hiển Thánh, chánh thức khiến U Minh nhất tộc kiên kỵ. Tại La Phong trong mắt, Phạm Dạ thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ là, La Phong ngược lại thật không nghĩ tới, Phạm Dạ sau lưng, lại còn có U Minh nhất tộc. Trình Vi phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức. Huy kiếm mà đi. Phạm Dạ chân thân lại một lần nữa bị buộc hiện ra, trong tay hắn còn mang theo một món bảo khí lóe ra hào quang màu trắng bạc, chói mắt, trong nháy mắt này, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, uyển giống như là thủy triều hướng về Trình Vi bay đi. Trình Vi trong tay tiên kiếm trong lúc đó quang mang vạn trượng, xuất kiếm như điện. Cuộc chiến đấu này mọi người nhìn hoa cả mắt, Trương Nhàn sư bọn người thần sắc thì là càng ngày càng hưng phấn. Trình Vi bày ra thực lực, xa xa vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài. Quả thực có thể nói là vô cùng lớn kinh hỷ. Giống như trong kiếm nữ tiên, quát tháo phong vân, trảm yêu trừ ma, bẻ gãy nghiền nát, đem Phạm Dạ đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Cho dù Phạm Dạ tay cầm quỷ dị bảo khí, có thể vẫn không phải Trịnh Vi đối thủ, tại Trịnh Vi dưới kiếm, Phạm Dạ chỉ có thể dựa vào bảo khí chật vật trốn tránh. Tiến hóa bộ môn người trông thấy một màn này, đều khó có thể tin, triệt để rung động hóa đá ở. Cảm giác toàn thân đều là một trận rét lạnh. Những ngày này, bọn họ nhiều sao hăng hái, không ai bị nổi, dịu võ dương oai. Hôm nay vụ cá cược này, ngay từ đầu đối với tiến hóa bộ môn người mà nói, quả thực cũng là vô cùng lớn tin vui. Có thể giờ khắc này, bọn họ trực tiếp theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Một khi Phạm Dạ thua hết cuộc tỷ thí này, tiến hóa bộ môn đem tại Hiên Viên Các xóa tên. Vĩnh viễn ly khai. Không ít tiến hóa bộ môn thành viên sắc mặt đều thê lương trắng bệch, trong lòng hối hận không gì sánh được. Lúc trước nếu như lựa chọn kỹ càng tốt làm người, hôm nay như thế nào lại trầm luân đến nước này? Đây hết thảy, đều là mình tự gây nghiệt thôi. Chẳng trách người khác. Oanh. Nương theo lấy Trịnh Vi kiếm quang ảnh dưới, Phạm Dạ trong tay bảo khí triệt để vỡ tan nổ tung. Phạm Dạ khuôn mặt bỗng nhiên đại biến thất sắc, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, liền bị đầy trời kiếm quang bao trùm, vội vàng phía dưới, Phạm Dạ liều chết hướng về sau lăn một vòng. Có thể cũng không có cách nào hoàn toàn né qua Trịnh Vi kiếm, trên thân vài chỗ nhiễm lên kiếm thương, ngã trên mặt đất. Hiên Viên Các tổng bộ, rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Tiến hóa bộ môn, thất bại thảm hại. Yên tĩnh một lát. Hiên Viên Các tổng bộ nhấc lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay, nương theo lấy kích động reo hò. Thắng. Trừ tiến hóa bộ môn bên ngoài người, từng cái thần sắc toát ra khó có thể tin, không thể tin được chính mình ánh mắt một dạng. Những ngày này, tiến hóa bộ môn khí diễm thực sự quá phách lối, đem bọn hắn khi dễ đến không thở nổi. Thậm chí có một bộ phận trong lòng có lời oán giận, âm thầm trách cứ mấy vị các lão cũng trấn không được tiến hóa bộ môn người. Không nghĩ tới, quân lão tại nín đại chiêu a. Tiến hóa bộ môn lui đến Vạn Tượng Tổ, xem bọn hắn còn như thế nào đi phách lối. Cái này hai nữ hài đều là Diêm La Vương chiến đội thành viên a, thật không hổ là Hiên Viên Các đệ nhất chiến đội. Cả đám đều cực kỳ chấn động, kích động nhìn lấy Trịnh Vi liễu mi. Quá tốt. Trương Nhàn sư đều nhanh muốn nhảy dựng lên, nhìn lấy quân lão, làm tốt lắm. Lúc này Phạm Dạ đã thân hình chật vật đứng lên, ánh mắt mang theo tàn nhẫn không cam lòng, nhìn chằm chằm Trịnh Vi liễu mi hai người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Quân lão mang về hai nữ hài, đã vậy còn quá cường đại, thì liền hắn cũng bị hai nữ bề ngoài lừa gạt. Nhìn lấy đã hướng về bên này đi tới quân lão bọn người, Phạm già sắc mặt càng địa âm trầm xuống. Phạm tiên sinh, ngươi thua. Quân lão trước tiên nhàn nhạt mở miệng. Phạm già hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình, hồi lâu, thần sắc bình tĩnh xuống tới, trầm giọng nói ra, ta thua. Vậy thì mời đi. Trương Nhàn Sư cười híp mắt nói ra. Phạm Dạ nhìn lấy Trương Nhàn Sư, ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Trương Nhàn Sư khuôn mặt nụ cười thu hồi, nhướng mày, ngươi muốn chơi xấu. Là các ngươi căn bản cũng không dựa theo quy tắc đến làm việc đi. Phạm Dạ đột nhiên chỉ Trịnh Vi Liễu Mi, trầm giọng nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Hiên Viên Các đặc chủng bộ môn, còn có hai người kia, hai cái này chỉ sợ là các ngươi từ bên ngoài giá cao mời về tiến hóa giả đi. Ngươi! Trương Nhàn Sư vừa nổi giận hơn. Quân lão lạnh nhạt nói, đặc chủng bộ môn có bao nhiêu người, ngươi có thể rõ ràng. Ngươi biết Hiên Viên Các có bao nhiêu người quanh năm đến đều là ở bên ngoài hành trình nhiệm vụ. Ngươi căn bản không biết Hiên Viên Các đến tột cùng có bao nhiêu người đang yên lặng nỗ lực. Quân lão vỗ tay một cái, trên màn hình lớn xuất hiện Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ tư liệu. Thân phận các nàng. Hiên Viên Các đặc chủng bộ môn, địa ngục chiến đội thành viên. Hiên Viên Các đặc chủng bộ môn thành viên. Vốn là Hoa Hạ quân phương giữ bí mật hệ thống cấp bậc cao nhất chặn lại, ngươi một câu không biết, thì có thể nói là chúng ta làm trái quy tắc. Quân lão trầm giọng nói ra, ta đã sớm nói, tùy tiện thành lập Hiên Viên Các tiến hóa bộ môn, tuyệt đối sẽ có vừa đến phản tác dụng, sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Còn tốt Phạm tiên sinh cho chúng ta một cái bắt đầu lại từ đầu cơ hội. Phạm Dạ khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lấp lóe không yên, Hiên Viên Các, một cái bộ môn thành lập cùng hủy bỏ. Cũng không phải trong miệng nói một chút đơn giản như vậy. Trương Nhàn Sư các loại người khuôn mặt ào ào biến sắc. Phạm Dạ quả nhiên không nhận nợ. Quân lão vốn còn muốn mở miệng, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn, ngay sau đó mỉm cười, Phạm tiên sinh ý tứ là, vừa mới đổ ước, không thể chắc chắn. Thuận miệng ước hẹn, há có thể dù là. Phạm Dạ chuyện đương nhiên, nếu như quân các lão cảm thấy có vấn đề lời nói, chúng ta có thể lại tìm một thời cơ, lại tỉ thí một trận. Nhưng là, khi đó, đến giấy trắng mực đen, viết cái rõ rõ ràng ràng. Trương Nhàn Sư tức giận đến sắp nổ. Thì liền chơi xấu, đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Không biết Phạm tiên sinh còn muốn làm sao so. Một thanh âm đột nhiên ở giữa vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn sang, đầu tiên là sững sờ, chợt là cuồng nhiệt. Diêm La Vương, La Phong, La Đội trưởng. Long chủ đến. À. La. Phong. Từng cái người ánh mắt đều mang cuồng nhiệt phấn chấn kích động. Mặc kệ là đặc chủng bộ môn, hoặc là tiến hóa bộ môn thành viên, tại nhìn thấy La Phong đi tới trong nháy mắt, đều thoáng cái nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn không thôi. Không thể không nói, bây giờ La Phong cũng là Hoa Hạ thần. Không có người nghĩ đến, hôm nay La Phong vậy mà đích thân tới Hiên Viên Các. Trong chớp nhoáng này, càng là không ít người giật mình. Ta kém chút quên, Long chủ La Phong cũng là chúng ta Hiên Viên Các người, Hiên Viên bản đệ nhất nhân. La Phong không có quên Hiên Viên Các a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Phạm Dạ còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới. Làm một số người ánh mắt một lần nữa rơi vào Phạm Dạ trên thân thời điểm, Phạm Dạ sắc mặt đã triệt để rất trắng lên. Hắn hai chân có chút như nhũn ra. Toàn thân không tự chủ được nhỏ nhẹ run rẩy. Thậm chí, La Phong căn bản không có nhắc lại một chữ. Phạm Dạ thì lão đảo lui lại mấy bước, âm thanh run rẩy, không dùng tỉ thí, tiến hóa bộ môn, lui đến vạn tượng tổ. Lời nói rơi xuống, không ít tiến hóa bộ môn người nội tâm nhịn không được thở dài. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như có thể lại nổi lên bọn họ một cơ hội, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn điều thấp. Từ hôm nay trở đi, Hiên Viên Các sẽ không còn có tiến hóa bộ môn. Quân lão trầm giọng nói, tất cả tiến hóa bộ môn thành viên, hết thảy chuyển giao vạn tượng tổ. Bất quá, tiến hóa văn minh là đương kim thế giới chiều hướng phát triển, Hiên Viên Các quyết định này cũng không phải là muốn đem tiến hóa văn minh cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ hôm nay trở đi, mỗi một cái đều sẽ có một trận khảo hạch, chỉ muốn khảo hạch đạt tiêu chuẩn người, có thể theo vạn tượng tổ tiến vào Hiên Viên Các, chỉ bất quá, sẽ không lại mặt khác tổ kiến tiến hóa bộ môn. Nghe vậy, tiến hóa bộ môn một số người thần sắc lập tức là toát ra kinh hỉ. Âm thầm nắm chặt quyền đầu. Bọn họ tin tưởng, dạng này khảo hạch, danh ngạch nhất định không biết rất nhiều. nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, cũng là hy vọng. Trong bọn họ rất nhiều người, nguyên bản đều chỉ là người bình thường, ngoài ý muốn được đến tiến hóa văn minh cơ duyên, nhảy lên lên trời, tâm thái mới sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Phong xuất hiện, dù là không có nói nhiều một câu, đều giống như một đạo sấm sét tại trong đầu của bọn họ đập tới. Riêng là trông thấy La Phong thân phận hôm nay địa vị, tại quân lão trước mặt còn như thế khiêm tốn lễ độ, càng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. La Phong ánh mắt nhìn về phía Phạm Dạ. Lúc này Phạm Dạ đã tỉnh táo lại, nhìn lấy Sở Trần, không người không lưng, hai tay ôm quyền, thanh âm rất hèn mọn, Long chủ, ta cáo lui trước. La Phong mỉm cười, không vội, Phạm tiên sinh thật sao? Ta còn có chút sự tình theo ngươi tâm sự, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút. Vừa nói xong, không ít người nhìn lấy Phạm Dạ ánh mắt, trộn lẫn lấy phức tạp. Bọn họ không biết đây đối với Phạm Dạ tới nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ là, Phạm Dạ sắc mặt trực tiếp thì biến, thân thể vô ý thức trung lên, lui lại hai bước, nhìn lấy La Phong. Hắn không biết La Phong có phải hay không xem thấu thân phận của hắn. Phạm tiên sinh, có vấn đề sao? La Phong lại nói. Phạm Dạ cố gắng bình phục chính mình tâm tình, thế mà, càng xem La Phong ánh mắt, Phạm Dạ càng là có loại có tật giật mình cảm giác, đột nhiên, Phạm Dạ cũng không khống chế mình được nữa hai chân, quay người liền hướng về bên ngoài chạy như điên. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Coi như tiến hóa bộ môn bị thua, lui đến vạn tượng tổ, có thể Phạm tiên sinh cũng không đến mức chạy trối chết đi. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa dương lên. Ngươi đi được rồi chứ? Nhẹ nhàng địa tự nói một tiếng, La Phong thậm chí cũng không vội mà đuổi theo Phạm Dạ, mà chính là quay người lạnh nhạt nói, địa ngục chiến đội vĩnh viễn lại là Hiên Viên Các một phần tử. La Phong thanh âm, toàn bộ Hiên Viên Các tổng bộ người đều có thể nghe thấy. Không ít người trong lòng rung lên. Bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp quân lão tại La Phong trong lòng phân lượng. La Phong một câu nói kia, không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, hắn địa ngục chiến đội, mãi mãi cũng vì Hiên Viên Các chỗ dựa. Bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, đều mơ tưởng nhúng chàm Hiên Viên Các. Hiên Viên Các, vĩnh viễn che chở Hoa Hạ. La Phong nhìn lấy quân lão, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, nói ra, Phạm tiên sinh tự biết làm chuyện bậy, lòng mang ấy nấy, chỉ sợ về sau cũng sẽ không lại trở về. Vừa nói xong, quân lão trong lòng âm thầm chấn động, ánh mắt cùng La Phong liếc nhau. Đồng thời, quân lão bên tai truyền đến La Phong truyền âm. U Minh Thần Điện. Quân lão càng là rung động. Sau một lát, quân lão thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. U Minh Thần Điện, trong vòng một đêm, lật tung phía Tây tất cả tiến hóa tổ chức, khiến địa phía Tây tiến hóa thế giới một đêm luân hãm. Nếu không phải Đông Phương Hoa Hạ, có La Phong tại, đánh tan U Minh Thần Điện, bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh giới, chỉ sợ đã là một vùng tăm tối. Quân lão tự nhiên minh bạch La Phong ý tứ. Phạm Dạ, là đến từ U Minh Thần Điện. Cái này mang ý nghĩa, Hiên Viên Các có U Minh Thần Điện lẫn vào. Đây là vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Ta sẽ xử lý tốt sự kiện này. Quân lão trầm giọng địa mở miệng. Muốn giúp đỡ lời nói, thì thông báo một tiếng. La Phong dặn dò một tiếng, mang theo Trịnh Vi Liễu Mi, rời đi Hiên Viên Các. Quân lão năng lực La Phong tự nhiên yên tâm, bây giờ Phạm Dạ đào tẩu, tiến hóa bộ môn thối lui đến vạn tượng tổ, quân lão có đầy đủ thời gian trọng chỉnh Hiên Viên Các, như là Hiên Viên Các bên trong còn có U Minh Thần Điện người, nhất định sẽ bị bắt tới. Kinh thành Hương Sơn. Một bóng người vô cùng chật vật, cực nhanh chui vào một rừng cây. Rừng cây chỗ sâu có một chỗ U Minh Thần Điện cứ điểm tạm thời. Phạm Dạ, làm sao ngươi tới? Một người đàn ông tuổi trung niên gặp Phạm Dạ vội vã đi tới, thần sắc bối rối, không khỏi hỏi một tiếng. Phạm Dạ co quắp ngồi tại trên một tảng đá, toàn thân y phục đều muốn ướt đẫm, ta kém chút thì về không được. Trung niên nhân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ta cẩn tuân đội trưởng mệnh lệnh, bức thoái vị Hiên Viên Các, thật không nghĩ đến, quân các lão trở về, đồng thời mang về hai cái Hiên Viên Các đặc chủng bộ môn địa ngục chiến đội thành viên, ta nhất thời chủ quan, đáp ứng cùng bọn hắn đổ ước, người thua lui ra Hiên Viên Các. Phạm Dạ nghiến răng nghiến lợi, ta tự mình ra sân, có thể sau cùng cũng thua hết. Thì dạng này, ngươi liền rời đi Hiên Viên Các. Trung niên nhân khuôn mặt âm trầm. Dĩ nhiên không phải. Phạm Dạ lắc đầu, ta vốn định không nhận cái miệng này trên đầu đổ ước, thế mà. Ta không nghĩ tới là. Phạm Dạ ánh mắt toát ra một trận hoảng sợ, La Phong vậy mà xuất hiện. Trung niên nhân khuôn mặt biến đổi, long chủ La Phong. Trung niên nhân ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn bốn phía. Ngươi làm sao trở về? Phạm Dạ chần chờ một chút, ta đáp ứng lui ra Hiên Viên Các, sau đó, ta liền đi. Đội trưởng yên tâm, ta một đường đều rất cẩn thận, mà lại, lấy thực lực của ta, tại long chủ La Phong trong mắt, chẳng qua là một con kiến hôi thôi, hắn sẽ không đem ta để ở trong lòng. Minh chủ đại quân còn có 10 ngày liền buông xuống địa cầu. Trung niên nhân trầm giọng nói ra, cái này thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiên Viên Các đối với long chủ La Phong mà nói, là một cái địa phương đặc thù, chúng ta nếu như có thể tại trong vòng 10 ngày khống chế Hiên Viên Các, nhất định có thể có được minh chủ ban thưởng, đáng tiếc. Trung niên nhân có chút không cam tâm. Muốn không? Các loại La Phong rời đi về sau, chúng ta tại minh chủ đại quân buông xuống trước đó, cưỡng ép công hãm Hiên Viên Các. Phạm Dạ đề nghị. Trung niên nhân cũng có chút tim đập thình thịch. Được. Trung niên nhân lập tức gật đầu, thế mà, lời nói vừa hạ xuống, cả người giống như hóa đá giống như, không nhúc nhích. Ánh mắt thẳng vào nhìn về phía trước, toàn thân giống như tao ngộ sét đánh. Phạm Dạ hoàn toàn chưa phát giác, hắn đứng lên, ánh mắt mang theo ngoan lệ, riêng là hôm nay để cho ta bị thua hai nữ nhân kia, đến thời điểm nhất định muốn bắt sống các nàng, làm cho các nàng vì hôm nay sự tình trả giá đắt. Oanh! Phạm Dạ đi được rất an tường. Không có nửa điểm thống khổ. Một đạo bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem hắn thất hồn lục phách trực tiếp bổ đến vỡ vụn ra. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Trung niên nhân một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Rừng cây chỗ sâu, nhất thời, mười mấy đạo thân ảnh còn như u linh hướng lướt mà ra. La Phong khoát tay, phi đao phong mang xẹt qua rừng cây. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng cây lại quy về an tịch. La Phong ánh mắt cuối cùng rơi tại người trung niên trên thân. Trung niên nhân trố mắt muốn nứt, bịch địa quỳ trên mặt đất, long chủ tha mạng, long chủ tha mạng, long chủ tha mạng. La Phong thủ đoạn lệnh hắn kinh hãi, trừ cầu xin tha thứ, hắn không có thứ hai con đường. La Phong đứng tại người trung niên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, tiến hóa văn minh ân oán, lại muốn thông qua thế tục con đường để đạt tới mục đích, đồng thời, các ngươi còn lựa chọn Hiên Viên Các. Ta dựa vào cái gì tha cho ngươi? Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đột nhiên, trong tay lấy ra một món bảo khí, hướng về La Phong ném đi qua, chợt quay người chạy như điên. La Phong bóng người còn như quỷ mị giống như đem hắn ngăn lại. Cường đại vô cùng tinh thần lực hướng về trung niên nhân phủ tới. Trung niên nhân cảm giác mình linh hồn đều muốn trong nháy mắt bị phá hủy. La Phong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, siêu hồn chi pháp. Một lát, trung niên nhân thi thể ngã trên mặt đất. La Phong khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Trịnh Vi Liễu Mi hai nữ đi tới. U Minh nhất tộc nhằm vào Hiên Viên Các, không chỉ có xếp vào Phạm Dạ cái này một con cờ. La Phong trầm giọng nói, còn có hắn, thì liền cái này người cũng không biết cụ thể thân phận người, mà lại, thực lực không kém. Trừ Hiên Viên Các bên ngoài, Hoa Hạ cảnh nội còn có không ít tiến hóa văn minh tổ chức, đều có U Minh nhất tộc trót vào. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Những thứ này không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất. Người nào cũng không cách nào cam đoan bọn họ sẽ lựa chọn tại cái gì thời điểm hướng mục tiêu phát ra nhất kích trí mệnh. Ta cho các ngươi bày ra một số bản danh sách, các ngươi đi một chuyến, đem những thứ này người giải quyết. La Phong nói ra, U Minh nhất tộc đại quân còn có 10 ngày liền muốn buông xuống địa cầu, trước lúc này, chúng ta chỉ có thể là địa quét sạch tiềm ẩn nguy cơ. Trịnh Vi hai nữ gật đầu. Ta còn muốn hồi Hiên Viên Các một chuyến. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hiên Viên Các bên trong tiềm ẩn địch nhân là U Minh nhất tộc lưu tại địa cầu vực mặt lực lượng mạnh nhất, bọn họ tại tùy thời mà động. Bằng vào quân lão hiện có sức mạnh, căn bản không có khả năng đối phó những thứ này người. Cảnh ban đêm bao phủ xuống kinh thành. Quân gia. Quân lão bận rộn một ngày, về đến trong nhà nghỉ ngơi một lát sau, liền đi tới thư phòng. La Phong trước khi rời đi nói chuyện quân lão ghi nhớ tại tâm, từ hôm nay trở đi, hắn cũng tại điều tra Hiên Viên Các nội bộ có khả năng xuất hiện nhân vật khả nghi. Đẩy ra thư phòng cửa lớn, quân lão ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười nói, tiểu tử ngươi thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. Trước bàn sách, La Phong ngay tại viết chữ. Ngẩng đầu nhìn quân lão, La Phong mỉm cười, mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở thư phòng nghỉ ngơi 2 giờ, đây chính là quân lão ngài cả một đời cũng phòng bị không quen. Quân lão cười ha ha một tiếng, cất bước đi qua, nhìn một chút La Phong viết chữ, 5 năm hiên viên, thủ hộ Hoa Hạ. Quân lão sững sờ. Thần sắc nghi hoặc không hiểu nhìn lấy La Phong. Ta theo dõi Phạm Dạ, phát hiện một cái bí mật. La Phong thả ra trong tay bút, mở miệng nói ra, hiên viên các bên trong ẩn núp U Minh thần điện người, có thể cũng không chỉ Phạm Dạ một người, đồng thời, còn có một cái đặc biệt cường đại gia hỏa, hiện tại thì tiềm phục tại hiên viên các. Quân lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi tra ra là ai sao? La Phong lắc đầu. Nếu có đầy đủ thời gian lời nói, ta có thể đem người kia bắt tới, bất quá, hiện tại thời gian cấp bách. La Phong tự nhiên không có quên, từ đối phương linh hồn tìm đến càng trọng yếu hơn một cái tin tức. 10 ngày sau, Minh Chủ Đại Quân lại đến địa cầu. Cái này nhất định sẽ là U Minh chi địa lực lượng mạnh nhất, địa cầu mới tiến hóa văn minh đem phải đối mặt một trận trước đó chưa từng có hạo kiếp. Sinh cùng tử, 10 ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu. U Minh thần điện sẽ còn quay trở lại đến. Quân lão theo La Phong khuôn mặt thần sắc phía trên phát giác cái gì? 10 ngày. La Phong nói ra, đây cũng là chúng ta cùng U Minh thần điện ở giữa cuối cùng một lần quyết đấu. Quân lão trong lòng rung lên, ngay sau đó trầm giọng nói ra, còn có cái gì muốn chuẩn bị, ngươi nhanh đi, hiên viên các giao cho ta là được. Ta còn muốn đi một chuyến Côn Lôn, bất quá, trước khi đi, muốn hướng quân lão dẫn tiến một người. La Phong vỗ tay một cái, một tên nam tử mặc áo hồng đi tới, tại quân lão ánh mắt nghi ngờ phía dưới, La Phong nói ra, ta đến giới thiệu, hắn xưng hào thần hỏa, là bằng hữu ta. Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ trong lòng không khỏi chấn động, nhìn La Phong liếc một chút. Bằng hữu. Hắn ngược lại là nghĩ không ra, La Phong có thể như vậy giới thiệu hắn. Lúc trước hắn thần phục La Phong, nguyện ý lưu tại La Phong tam sinh thế giới 10 năm, vì La Phong sử dụng, là vì bảo mệnh. Tại đối phó Cửu Minh đại sư thời điểm, La Phong giảm đi 1 năm. Như không ngoại lệ lời nói, thần hỏa thánh sứ muốn tại tam sinh thế giới bên trong nghỉ ngơi 9 năm. Nhưng lại tại tối nay, La Phong đem thần hỏa thánh sứ triệu hoán đi ra, nói đã không cần hắn. Thần hỏa thánh sứ mới giật mình, như thế trong khoảng thời gian ngắn, La Phong thế mà đã bước vào tứ tượng tiên vị tầng thứ. Thần hỏa thánh sứ trước tiên coi là La Phong muốn đem hắn diệt đi. Không nghĩ tới, La Phong vậy mà đề nghị để hắn đi theo một người, che chở một thế lực, thủ hộ một cái quốc độ. Đồng thời, vẹn vẹn 5 năm. Thần hỏa thánh sứ không chút do dự đáp ứng. Thần hỏa. Quân lão thần sắc mang theo nghi ngờ nhìn lấy La Phong. La Phong nói ra, thần hỏa đem về lưu tại hiên viên các 5 năm, bình thường cũng đi theo tại quân lão bên người. La Phong nói ra, thần hỏa năng lực, có thể bảo hộ hiên viên các. Quân lão trong lòng rung lên, La Phong, dạng này có thể hay không ủy khuất ngươi bằng hữu. Nghe vậy, thần hỏa thánh sứ trực tiếp kinh hãi. Này làm sao hội ủy khuất? Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Quân lão, thần hỏa nguyện đi theo quân lão 2 bên. Còn mời quân lão không muốn ghét bỏ. Thần hỏa thánh sứ gấp vội mở miệng. La Phong mỉm cười nói, quân lão, thần hỏa thực lực so với bình thường tiên nhân còn cường đại hơn. Hắn lưu tại hiên viên các 5 năm, không chỉ có thể bảo hộ hiên viên các, che chở Hoa Hạ, còn có thể tăng lên rất nhiều hiên viên các chỉnh thể thực lực. Quân lão đồng tử đột nhiên địa chấn động. Tiên nhân. Tiến hóa văn minh hồi phục lại, quân lão đối tiến hóa văn minh tự nhiên cũng có nhất định giải. Tại La Phong trở lại địa cầu trước đó, trên địa cầu có thể liền một vị tiên nhân cũng không có. Hiện tại La Phong an bài cho hắn lưu tại hiên viên các người, lại là một tên mạnh đại tiên nhân. Thì quyết định như vậy. Thần hỏa thánh sứ e sợ cho quân lão không đồng ý. Thần hỏa, nơi này thì giao cho ngươi, nhất định muốn nhanh chóng tìm ra tiềm phục tại hiên viên các bên trong địch nhân. La Phong bàn giao vài câu, mở miệng nói ra, này 10 ngày bên trong. Tiềm phục tại chỗ tối địch nhân nhất định sẽ có hành động. La Phong trong đêm rời đi quân gia, thẳng đến Côn Lôn Thần Sơn. Lần này, La Phong đi vào Côn Lôn Thần Sơn thời điểm, Côn Lôn Thần Sơn 2 vị kia thánh nhân chưa có trở về. Đi ra Côn Lôn nghênh đón La Phong, là một thân hồng y, chân đạp hồng liên thiếu niên Cửu Lê. Tiểu Cửu, ngươi đi ra. La Phong mỉm cười, Cửu Lê những ngày này, cũng tiến vào Côn Lôn, thử có hay không mới cơ duyên. Cửu Lê thần sắc rõ ràng có chút uể oải, gật gật đầu. Lấy hắn cảnh giới thực lực, muốn tìm kiếm mới cơ duyên, thực sự rất khó khăn. Ta theo ngươi nói một tin tức tốt. La Phong nói ra, Thanh Y tiền bối, siêu tiên nhập thánh, tiến vào gần tiên cảnh tầng thứ tư, thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Cửu Lê kinh hãi, có chút không thể tin, nhanh như vậy. Côn Lôn thần sơn nhất chiến, hắn gặp qua áo xanh xuất thủ. Theo lý thuyết, không có nhanh như vậy siêu tiên nhập thánh. Vâng. La Phong mỉm cười, nhìn lấy Cửu Lê, tiểu cửu, ngươi khoảng cách tiên niệm hóa thân đỉnh phong, hẳn là cũng không xa đi. Không đợi Cửu Lê mở miệng, La Phong liền nói, ta chỗ này có dạng đồ vật, cần phải rất thích hợp ngươi tu hành. Thích hợp ta? Cửu Lê nghi hoặc, cũng không có ông rất lớn hy vọng. Rốt cuộc, đến hắn cảnh giới này, có thể trợ giúp hắn tu hành, tăng lên tiến hóa ngoại vật, thực sự quá hiếm có. Cũng là nó. La Phong lấy ra một cái thánh cốt, ném cho Cửu Lê. Một sát na này ở giữa, Cửu Lê não tử đều muốn nổ tung. Trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Luống cuống tay chân, cuối cùng nắm thật chặt thánh cốt. Thánh cốt. Cửu Lê thanh âm run rẩy, nhìn chằm chằm, lại là thánh cốt. Sưu. Cửu Lê bóng người trực tiếp lóe lên, lại một lần nữa chui vào Côn Lôn thần sơn. La Phong khuôn mặt nụ cười thoáng cái ngưng kết xuống tới. Vậy mà liền như thế chạy mất. Hắn còn muốn hỏi một chút Cửu Lê hiện tại Bất Chu Sơn phía trên chúng người tình huống, ai biết, thánh cốt đánh Cửu Lê, một đi không trở lại. Nửa ngày. La Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lách mình tiến vào Côn Lôn. La Phong đã không chỉ một lần tới qua Bất Chu Sơn, lần này càng thêm là xe nhẹ đường quen. Bất Chu Sơn phía trên là đã từng địa cầu lộng lẫy nhất tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa, bây giờ mới tiến hóa văn minh người thừa kế, ào ào tiến vào Bất Chu Sơn. La Phong rất nhanh liền tới đến Bất Chu Sơn phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là truyền thừa. Đây là một thời đại thức tỉnh. La Phong đôi mắt phun trào ra hào quang óng ánh. 10 ngày sau nhất chiến, địa cầu tiến hóa văn minh cuộc khởi. Tất thắng nhất chiến. La Phong ánh mắt đảo qua. Chúng sinh mộ địa, thường cổ rất nhiều đại năng phần mộ. Tại lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, chúng sinh mộ địa một số ẩn giấu đi truyền thừa toàn bộ hiện ra tới. La Phong sắp xếp vào Bất Chu Sơn người, cơ hồ mỗi một cái đều tiếp nhận mới truyền thừa. La Phong đã từng thông qua Bất Chu Sơn phía trên khảo hạch, lần này La Phong xuyên qua chúng sinh mộ địa thời điểm, không còn vân vụ quái thú cản trở. Lại một lần nữa đi vào bờ sông. La Phong phát hiện, con sông này vực cũng tồn tại truyền thừa, phán quan thiết diện hai người, bây giờ thì khoanh chân ngồi tại bờ sông, trên người có một tầng hào quang lóa mắt quanh quẩn. Hà vực đối diện là một tòa cung điện. Đó là Không Chu Sơn thần thánh nhất chi địa. Không ai có thể vượt qua. Sưu. La Phong lại một lần thử nghiệm phi thân cướp đi, vẫn là bị thần bí chi địa ngăn cản lại tới. Nhìn đến, muốn đến bờ bên kia phương pháp duy nhất, cũng là Đại Mộng Chu. La Phong vung tay lên, cái kia một chiếc Đại Mộng Chu lại một lần nữa xuất hiện, rơi vào trong sông. La Phong nhảy lên, thân thể rơi vào Đại Mộng Chu phía trên. Đại Mộng Chu, thông qua pháp đến khống chế. La Phong ngồi tại Đại Mộng Chu phía trên, hai con ngươi khẽ nhắm, tiến vào Đại Mộng Chu không gian. Đại Mộng Chu không gian, phong phú toàn diện. Đan điển, trận lục, văn đạo. Vân vân. Còn bao gồm phương pháp tu hành. Tiến vào Đại Mộng Chu không gian trong nháy mắt, La Phong tinh thần lực dường như trực tiếp trước đó chưa từng có tập trung. La Phong không do dự, trực tiếp đi lĩnh hội, trận lục. U Minh chi địa chuyến đi, hoàn tuyền lâm diệt thánh đại trận, triệt để khiến La Phong rung động. Liền chết mà bất hủ thánh nhân, tại tòa này diệt thánh đại trận bên trong, đều chỉ có thể còn lại một bộ hài cốt. Có thể thấy được lĩnh vực đại trận uy năng. Huống chi, thiên địa thạch thạch linh đã cùng La Phong nói rõ, muốn đem sư tôn Hạ Tuyết Vũ thân thể theo thất tinh phía trên tiếp hồi, điều kiện cơ bản nhất một trong, thì là trở thành vạn vực đệ nhất lĩnh vực thần sư. La Phong hiện giai đoạn mục tiêu, cũng là trước muốn trở thành một tên lĩnh vực thần sư. Đảo mắt 5 ngày đi qua. Đại Mộng Chu phía trên, La Phong chậm rãi mở mắt ra, thần sắc lướt qua một đạo nóng rực chi sắc. Đồng thời, La Phong muốn cho mình đánh một cái bạt tai. Có được Bảo Sơn, vậy mà chưa từng có trân quý. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào Đại Mộng Chu không gian thời điểm, thì thể nghiệm đến, tại Đại Mộng Chu trong không gian, có thể rèn luyện chính mình các phương diện năng lực. Bất luận là luyện đan luyện khí hoặc là lĩnh vực, tại Đại Mộng Chu không gian, đều có thể lĩnh hội. La Phong đột nhiên có loại cảm giác, Đại Mộng Chu là sư tôn lưu lại cho mình bảo tàng khổng lồ. Nếu như mình vẫn luôn là tiến vào đại mộng chu không gian lĩnh hội lĩnh vực lời nói, có lẽ cũng sớm đã bước vào lĩnh vực thần sư cảnh giới. Cho tới nay, La Phong đều xem nhẹ đại mộng chu tồn tại. Nếu như không là lần này lại một lần nữa trở lại Bất Chu Sơn, hắn đều muốn đem đại mộng chu ném sau óc. Giờ phút này La Phong tin tưởng, chỉ cần mình đem thời gian tu luyện đều đặt ở đại mộng chu trong không gian, đợi một thời gian, nhất định có thể đủ tất cả mặt tăng lên chính mình các phương diện năng lực, đạt tới chánh thức. Thiên La vạn tượng. La Phong đột nhiên có một tia minh ngộ. Sư tôn Hạ Tuyết Vũ sáng tạo pháp, Thiên La vạn tượng, hắn tự hồ vẫn luôn không có lĩnh ngộ được bên trong tinh túy. Lĩnh vực đến cực hạn, có thể khóa thánh diệt thánh, tương đồng, đan đạo đến cực hạn, một khỏa độc đan có hay không có thể hạ độc chết một tên thánh nhân. Mà văn đạo đến cực hạn, có phải hay không liền có thể luyện chế ra đồ thánh bảo khí. La Phong não tử nhanh chóng lướt qua các loại suy nghĩ. Ánh mắt đột nhiên toát ra một trận cuồng nhiệt. Ngày xưa sư tôn Hạ Tuyết Vũ, có thể hay không thì là nhân vật như vậy. Thiên La vạn tượng. Không gì làm không được. Toàn phương diện nghiện ép vạn vực cường giả, đứng tại vạn vực đỉnh phong. La Phong thông qua Thiên La vạn tượng pháp khống chế đại mộng chu đi vào bờ bên kia, đẩy cửa tiến vào cung điện. Yên tĩnh cung điện, La Phong nhỏ nhẹ tiếng bước chân dường như đều như là sấm nổ giống như hồi chấn. Đây là một chỗ không muốn bị quấy nhiễu yên tĩnh chi địa. La Phong triệu bái một lúc sau, nhẹ nhàng sau lui về. Bờ sông. Phán quan thiết diện trên thân hai người quang mang càng cường thịnh, La Phong trên người bọn hắn đều cảm nhận được một cổ huyền diệu không gì sánh được pháp khí tức. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt ý cười, nhìn đến, phán quan thiết diện được đến truyền thừa chi pháp, đồng thời không đơn giản. La Phong nguồn gốc từ nội tâm cao hứng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn bên người huynh đệ, hồng nhan tri kỷ, trưởng bối, bằng hữu chờ một chút, mỗi một cái, La Phong trong lòng đều đặc biệt coi trọng. Thậm chí, cao hơn sinh mệnh. La Phong không chỉ một lần vì người bên cạnh đi đem hết toàn lực, đồng dạng, La Phong cũng được đến sở hữu người ủng hộ. Từng cái sinh tử tình nghĩa, đều đáng giá La Phong đi thủ hộ. La Phong gánh vác phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm, hắn đám tiểu đồng bạn, cũng tại một đường bồi bạn hắn trưởng thành. Phán quan thiết diện gần như đồng thời tỉnh lại, hai người ánh mắt liếc nhau, thần sắc đều không che giấu được lấy một trận cuồng hỉ. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa giả còn như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, thiết diện phán quan bọn người tiến hóa thiên phú không yếu, nhưng là cho tới nay đều khuyết thiếu thích hợp bọn họ tiến hóa cơ duyên, lần này Bất Chu Sơn chuyến đi, bọn họ đều có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thiết diện ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc mừng rỡ, lão đại. Quả nhiên chỉ có lão đại mới có thể qua con sông này. Phán quan cũng cười rộ lên. La Phong khống chế đại mộng chu qua sông, đem đại mộng chu thu hồi về sau, đi đến phán quan thiết diện trước mặt, chúc mừng. Lão đại, ngươi có thể phải cố gắng điểm. Thiết diện hắc địa cười một tiếng, ta được đến cơ duyên ngươi có thể nghĩ không ra, nói không chừng ngày nào, để cho ta siêu việt ngươi. La Phong liếc thiết diện liếc một chút, người nào cho ngươi dũng khí, thổi lớn như vậy trâu. Phán quan cười ha ha. Ba người trở lại chúng sinh mộ địa. Chúng sinh trên mộ địa, không ít người đều lần lượt tỉnh lại, đều không ngoại lệ, thần sắc đều mang tuyệt đối mừng rỡ, phấn chấn, kích động. Bọn họ tại Bất Chu Sơn phía trên, được đến tại bên ngoài có nằm mơ cũng chẳng ngờ truyền thừa cường đại. Đây mới là địa cầu ngày xưa sáng chói tiến hóa văn minh tân hỏa. Từng cái lần lượt rời đi Bất Chu Sơn, tại Cung Lôn Thần Sơn trước tập hợp. La Phong tại chúng sinh mộ địa chạy một vòng, rốt cục trông thấy Đường Đại Nhĩ bóng người. Thượng cổ yêu tiên kiếm tại trước mặt lăng không lơ lửng, tràn ngập ra hào quang óng ánh. Mộ bia vô danh, có thể lại tự hồ như cùng Đường Đại Nhĩ thượng cổ yêu tiên kiếm có cực cao độ phù hợp. Chẳng lẽ Bất Chu Sơn chúng sinh mộ địa, còn có thiên tổ truyền thừa? La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Thiên tổ một mạch, là ngày xưa Hạ tổ trợ thủ đắc lực. Đường Đại Nhĩ trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm, uy lực vô cùng kinh khủng, chỉ tiếc Đường Đại Nhĩ chỉ có thể rút kiếm ba lần. La Phong tin tưởng, tiếp nhận Bất Chu Sơn phía trên truyền thừa về sau, Đường Đại Nhĩ trên thân, lại sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhìn lấy vị này ngày xưa ngồi cùng bạn huynh đệ, La Phong khuôn mặt cũng không khỏi đến nổi lên nụ cười. Tiến hóa chi lộ, phục hưng con đường, có người có ta, phúc họa cùng công. Đảo mắt lại ba ngày đi qua. Đường Đại Nhĩ trước mặt thượng cổ yêu tiên kiếm quang mang càng phát ra cường thịnh, xông phá chân trời. Lúc này chúng sinh mộ địa, chỉ còn Đường Đại Nhĩ một người, còn đang tiếp thụ truyền thừa. Bất Chu Sơn phía trên, lôi kiếp từng trận. Không hề nghi ngờ, tại Bất Chu Sơn rất nhiều tân hỏa trong truyền thừa, Đường Đại Nhĩ đoạt được thiên tổ truyền thừa, gần với Hạ Tổ. Ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh sáng chói thời điểm, thiên tổ chính là Hạ Tổ trợ thủ đắc lực. Đường Đại Nhĩ lại một lần vượt qua lôi kiếp về sau, chậm rãi mở to mắt. La Phong hướng về Đường Đại Nhĩ đi tới, khuôn mặt mỉm cười, Đại Nhĩ, chúc mừng ngươi, tiến thêm một bước. Đường Đại Nhĩ đôi mắt tránh qua một vệt hừng hực, nắm chặt Lăng Không Lơ Lửng Thượng Cổ Yêu Tiên Kiếm. Đáng tiếc, không đến gần tiên cảnh lời nói, rất khó chánh thức khống chế chui này Thượng Cổ Yêu Tiên Kiếm. Đường Đại Nhĩ cảm thán một tiếng, cảm thụ một chút giờ phút này Thượng Cổ Yêu Tiên Kiếm mang đến cho hắn cảm giác. Có điều, lần này sau khi đột phá, về sau liên tục rút kiếm 5 lần, vấn đề cũng không lớn. La Phong gật gật đầu, đi thôi, đi ra ngoài trước, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Làm La Phong cùng Đường Đại Nhĩ đi ra Côn Lôn Thần Sơn thời điểm, không ít ánh mắt đều hướng về bên này nhìn chăm chú. Từng cái thần sắc mang theo cuồng nhiệt, nội tâm kích động trong lúc nhất thời còn không có cách nào áp chế xuống tới. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Bất Chu Sơn tân hỏa truyền thừa, cho bọn hắn mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ đều đối tương lai mình tràn ngập hy vọng. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Đột nhiên, rất nhiều bóng người hướng về La Phong hành lễ, thanh âm chấn thiên, tham kiến thiếu chủ. La Phong thần sắc toát ra một trận hoảng hốt. Thiếu chủ, bọn họ không phải vẫn luôn gọi mình Long chủ sao? Ha ha, Phong ca, ngươi quên, lưu tại Bất Chu Sơn phía trên tân hỏa truyền thừa, đều là ngày xưa Hạ Tổ cung đại năng. Đường Đại Nhĩ ở một bên nói ra, tất cả mọi người tại truyền thừa quá trình bên trong, biết Hạ Tổ cung tồn tại, mà Phong ca là Hạ Tổ truyền nhân, tự nhiên chính là Hạ Tổ cung thiếu chủ. La Phong giật mình. Nhìn đến, về sau Long cung, thì giao cho chánh thức Long tộc. La Phong đứng tại chỗ cao, ánh mắt đảo qua mọi người. Từng trương quen thuộc gương mặt, tại thời khắc này, hăng hái, chiến ý dâng trào. Bọn họ đều mơ hồ đoán đến, La Phong làm cho tất cả mọi người tại Côn Lôn Thần Sơn tập hợp, là bởi vì cái kia tiềm ẩn kẻ địch khủng bố. Khi ánh mắt rơi vào thiên tổ một mạch đội ngũ thời điểm, La Phong thần sắc nhỏ nhẹ kinh ngạc một chút. Rất nhiều kiếm tiên bên trong, Thiên Thuẫn kiếm tiên đứng tại trước nhất. Hắn vậy mà chưa có trở lại Long tộc trong đội ngũ. La Phong là thông qua Tam Sinh Kính mới biết được Thiên Thuẫn chân thân, bất quá, so sánh bình thường Long tộc, Thiên Thuẫn trên thân còn ẩn giấu đi hắn khí tức. La Phong suy đoán, đây cũng là Thiên Thuẫn tại nhìn thấy nhiều như vậy Long tộc tộc nhân về sau không có trước tiên xông đi lên nguyên nhân. La Phong âm thầm nhớ kỹ, mà lại, chính mình còn cùng Thiên Thuẫn có trăm ngày ước hẹn, đến lúc đó lại hỏi thăm một chút không muộn. La Phong đồng tử đột nhiên rung nhẹ một chút. Sau lưng Côn Lôn Thần Sơn, La Phong phát giác được, cái kia hai đạo khí tức, trở về. Cuối cùng quyết chiến cũng sẽ phải đến. La Phong hít sâu một hơi, chư vị. Đầu tiên, ta chúc mừng mọi người, thu hoạch được tuyệt hảo tiến hóa truyền thừa, địa cầu đã từng tiến hóa văn minh, tân hỏa truyền thừa nhiệm vụ, đã đến nguy cấp thời khắc sống còn. Hai ngày. La Phong thần sắc trang trọng, gằn từng chữ nói ra, nhiều nhất còn có hai ngày thời gian, U Minh Thần Điện đem về ngóc đầu trở lại, hơn nữa là dốc toàn bộ lực lượng. Sở hữu người trong lòng tất cả đều rung lên. Dốc toàn bộ lực lượng. Cái này mang ý nghĩa, không chết không thôi. Dùng nhất chiến, quyết định cuối cùng thắng bại. Đường Đại Nhĩ âm thầm nắm chặt một ra tay bên trong Thượng Cổ Yêu Tiên Kiếm. Cái này ngũ kiếm, hắn nhất định phải làm cho địch nhân tổn thất nặng nề. Một trận chiến này, đem về quyết định địa cầu tiến hóa văn minh số mệnh. Ta không dám nói tất thắng, thậm chí chỉ có thể nói, hiện tại chúng ta, chỉ là vừa mới có chống lại tư bản. La Phong thanh âm từng chữ mà vang vọng tại Côn Lôn Thần Sơn trước đó. Một cổ nghiêm nghị trang trọng khí tức tràn ngập mà lên. Đây là một trận. Tất cả mọi người đều có thể sẽ hy sinh chiến tranh. Đây cũng là một trận. Chúng ta không cách nào tránh khỏi chiến tranh, bởi vì địch nhân mục đích chính là muốn phá hủy địa cầu tiến hóa văn minh. Nếu như chúng ta chủ lực hạch tâm chiến bại, như vậy, tiếp đó, toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh đều sẽ gặp phải hủy diệt. La Phong ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người. Một ngày thời gian, muốn chuẩn bị cái gì, đi chuẩn bị ngay một chút, sau đó, tập hợp Côn Lôn, quyết nhất tử chiến. Mọi người nhìn nhau. Một lát. Đột nhiên có người tại chỗ khoanh chân ngồi dưới đất. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. U Minh Thần Điện, nghe tên thì là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, muốn đánh thì đánh a, tại sao phải sợ hắn cái bóng. Mặt sắc ánh mắt chiến ý nồng đậm, cũng tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lão tử an vị lấy, chờ lấy bọn họ đến, lại đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Không có người rời đi. Cho dù La Phong cho sở hữu người một ngày thời gian tự do hoạt động, có thể cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Yên tĩnh chờ đợi lấy cuối cùng quyết chiến tiến đến. La Phong đi vào Côn Lôn Thần Sơn chỗ sâu. Long tộc Nguyên Lão cùng Vạn Thần Chi Thôn Vương đã trở về, giờ phút này cũng trước tiên xuất hiện tại La Phong trước mặt. Áp lực rất lớn. Long tộc Nguyên Lão hỏi. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, lại hai ngày nữa, Côn Lôn Thần Sơn trước, thế tất máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu địa cầu tiến hóa giả, hội trong trận chiến này hy sinh. La Phong trên người có một cổ nặng nề áp lực. Hắn là Hạ Tổ Cung thiếu chủ, địa cầu tiến hóa văn minh phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có nghĩa vụ đi phụ trách. La Phong, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này? Khả năng chỉ là địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại trận chiến đầu tiên. Vạn Thần Chi Thôn Vương trầm giọng mở miệng. La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Trận chiến đầu tiên. La Phong nhìn lấy Vạn Thần Chi Thôn Vương, hồi lâu, Vạn Thần Chi Thôn Vương sau đó mà nói rằng, địa cầu, ngày xưa ở vào vạn vực đỉnh phong, thuộc về cấp một vực mặt, nhưng bây giờ, lại chỉ là tại một chỗ đất lưu đầy, liền bát giai vực mặt cũng không tính được, địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại cuộc khởi, đã định trước hội nương theo lấy một trận lại một trận huyết tinh chiến đấu, La Phong, ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý. La Phong trầm mặc thật lâu, nặng nề mà gật đầu một cái. U Minh nhất tộc, là địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại trận chiến đầu tiên. Chỉ có trừ bỏ U Minh nhất tộc, trừ rơi giám sát địa cầu tiến hóa văn minh đôi mắt này, địa cầu tiến hóa văn minh mới có thể chính thức tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Tuy nhiên không biết đối phương có bao nhiêu thánh nhân, chỉ cần không cao hơn 5 cái, chúng ta 2 cái có lòng tin có thể đối phó, rốt cuộc, chúng ta phương này, vài ngày trước vừa mới lại nhiều một tên thánh nhân. Long tộc Nguyên Lão trầm giọng nói ra, đến tại thánh nhân trở xuống, các ngươi chỉ phải kiên trì lên, chính thức quyết định chiến trường đi hướng, chỉ có thánh nhân. Thánh nhân giao cho các ngươi, còn lại, chúng ta toàn lực lượng vòng. La Phong dùng sức gật đầu một cái, ánh mắt tránh qua kiên định. Trong lòng tuy nhiên có cổ càng cảm giác nguy hiểm, có thể La Phong, không có đường lui. La Phong không hề rời đi Côn Lôn. Đại chiến sắp xảy ra, La Phong cũng giành giật từng giây địa tăng cường chính mình thực lực. Tiến vào Đại Mộng Chu, lĩnh hội phương pháp tu hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mưa gió muốn tới. Cơ hồ mỗi một điều thông hướng U Minh nhất tộc vực lộ thông đạo, đều có bộ xương màu đen cờ xí đang tung bay. Lúc nửa đêm, Cửu Si lão đạo đi vào Côn Lôn Thần Sơn, La Phong biết hắn đến về sau, lập tức đi tới. La Phong, U Minh nhất tộc chính thức buông xuống địa cầu thời gian, là ngày mai hoàng hôn thời điểm. Cửu Si lão đạo trước tiên nói ra, bọn họ tuy nhiên thông qua khác biệt vực lộ thông đạo buông xuống địa cầu, nhưng là, có một cái thống nhất mục tiêu, cũng là buông xuống về sau, thẳng tới Côn Lôn. Thẳng tới Côn Lôn. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, U Minh nhất tộc mục tiêu ngược lại là thẳng sáng tỏ. Rốt cuộc, địa cầu cùng U Minh nhất tộc ở giữa, chính thức phòng tuyến, chỉ có Côn Lôn Thần Sơn. Cửu Si lão đạo nói ra, một khi phá hủy Côn Lôn, như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh sẽ không còn có thể ngăn cản U Minh nhất tộc công kích. Lần này, U Minh nhất tộc chính thức dốc toàn bộ lực lượng. Một mực tại Cửu Si lão đạo bên người nữ hài nói ra, U Minh nhất tộc mặc dù lấy minh chủ là vương, nhưng là, ngày bình thường, các đại thế lực mỗi người làm chủ, riêng là có thánh nhân tọa trấn thế lực, cũng sẽ không hoàn toàn phục tùng minh chủ. Nhưng là, tại Hoàng Tuyền Lâm biến mất về sau, U Minh nhất tộc chưa từng có đoàn kết lại, liên thủ buông xuống địa cầu. La Phong minh bạch nữ hài ý tứ. Hoàng Tuyền Lâm, Thất Tinh Liên Châu, Hạ Tổ Hiển Thánh. Đối với U Minh nhất tộc mà nói, cho dù là một chút xíu khả năng xuất hiện uy hiếp, bọn họ đều muốn toàn lực đi áp chế trấn áp. U Minh nhất tộc còn chuẩn bị 50.000 khôi lỗ đại quân. Nữ hài tiếp theo mở miệng, bên trong, khôi lỗ đại quân quân đoàn thứ 5, cũng là bên trong một bộ phận không có bị khống chế linh hồn người địa cầu. Cửu Si lão đạo hôm nay chỗ nói tất cả tin tức, đều là theo nơi này truyền tới. Ta nhớ kỹ. La Phong gật đầu, Một khi chiến đấu bạo phát, Khôi Lỗ Đại Quân quân đoàn thứ 5 cũng sẽ thành vì bọn họ đối phó Khôi Lỗ Đại Quân một lá bài tẩy, đồng thời, La Phong cũng sẽ điều động lực lượng, bảo hộ chi này quân đoàn người. Sắc trời tối xuống. Mưa gió muốn tới cảm giác tràn ngập mỗi một cái tiến hóa giả linh hồn. Côn Lôn Thần Sơn xung quanh tụ đến tiến hóa giả càng ngày càng nhiều. Thần Long quân đoàn, Long tộc, Thôn Thiên nhất tộc, Chúng Kiếm Tiên các loại. Tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Phong thân ở chỗ cao, nhìn về phương xa, thần niệm chi lực tràn ngập mà lên, bao trùm Côn Lôn. Hắn có thể cảm nhận được, cơ hồ mỗi người trên bờ vai đều gánh vác lấy nặng nề áp lực. Không có người khiếp đảm, mỗi người ánh mắt đều mang chiến ý, thế mà, là một cổ hẳn phải chết chiến ý. Bọn họ không e ngại nhất chiến, bọn họ làm tốt chiến tử sa trường chuẩn bị. Địch nhân quá mức cường đại. Một bộ phận người tiến vào Bất Chu Sơn tiếp nhận truyền thừa về sau, lòng tự tin có tăng lên cực lớn, thế mà cũng được biết một số liên quan tới địa cầu tiến hóa văn minh bí sử. Bọn họ biết sắp đối mặt địch nhân, bên trong còn có thượng cổ thời kỳ thì tồn tại lão quái vật, loại cấp bậc kia tồn tại, địa cầu tiến hóa văn minh, như thế nào đi ứng phó. Bất Chu Sơn truyền thừa đều là ngày xưa sáng chói tinh hoa, đáng tiếc, địch nhân căn bản không có cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi trưởng thành. La Phong có thể cảm nhận được mọi người loại tâm tình này, nhưng hắn không có cách nào. Ngày mai U Minh nhất tộc buông xuống, vốn là một trận cứng chiến. Hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản U Minh nhất tộc tốc độ. Một bóng người xuất hiện tại La Phong bên cạnh. Đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu niên Cửu Lê nhìn lấy La Phong. La Phong phát giác được Cửu Lê thân thể phía trên khí tức có chút không giống, nhìn không được hỏi, lĩnh hội thánh cốt hữu dụng không? Ha ha ha! Thực sự quá hữu dụng. Cửu Lê kích động, lại cho ta thời gian một năm, ta nhất định có thể bước vào gần tiên cảnh tầng thứ tư, trở thành thánh nhân. La Phong khinh bỉ liếc liếc một chút Cửu Lê, còn muốn một năm. Cửu Lê im lặng. Thực cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân, ta tin tưởng, cho ta thời gian một năm, nhất định có thể lĩnh hội cái thông thấu. Cửu Lê cảm thán, quan sát thánh cốt, mới có thể thành thánh. Trước kia ta đối mấy chữ này chẳng thèm ngó tới, hiện tại xem ra quả là thế, nếu như không có thánh cốt lời nói, không nói trăm năm, chỉ ít 50 năm bên trong, ta đều sợ không được thánh nhân cảnh giới cánh cửa. La Phong nội tâm cũng rung động một chút. Hắn hiện tại ẩn ẩn có chút cảm nhận được thánh cốt đối với tiến hóa giả mà nói, có bao lớn trợ giúp. La đại ca, đa tạ. Cửu Lê từ đáy lòng địa cảm kích, cho dù là tối đỉnh cấp vực mặt tiến hóa giả, muốn quan sát thánh cốt, đều là vô cùng cơ hội khó được. Rốt cuộc, thánh nhân cấp bậc tiến hóa giả vốn là không nhiều, tại không có kiếp nạn tình huống dưới, có thể xưng bất tử bất diệt, muốn giết chết một cái thánh nhân, còn đem hắn thánh cốt đề luyện ra, càng thêm là khó càng thêm khó. Càng trọng yếu là, một cái thánh cốt, chỉ có thể bị một người quan sát thành thánh, về sau lại không hiệu quả, cái này khiến thánh cốt càng thêm đầy đủ trân quý. Cửu Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy La Phong, La đại ca, ngươi biết cái này sao? Ta còn thực sự chưa từng nghe qua. La Phong cùng Cửu Lê nhìn nhau. Cửu Lê có chút xấu hổ, tại La đại ca cho mình thánh cốt thời điểm, chính mình liền nên cùng La đại ca nói rõ ràng. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình lấy đi thánh cốt, La đại ca tương lai lĩnh hội thánh nhân cảnh thời điểm làm sao bây giờ? Có điều, dạng này thánh cốt, ta trên thân còn có không ít đây. La Phong thuận miệng nói một câu. Cửu Lê tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn đến tròn vo. Không thể tin nhìn lấy La Phong. Không ít. Thánh cốt. Chỉ sợ cũng chỉ có cấp một vực mặt mấy cái kia cổ lão đại phái mới có lực lượng nói ra câu nói này đi. Cửu Lê đối với La Phong nói chuyện, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu Cửu, rõ ràng ngày chiến đấu, ngươi muốn vai gánh trách nhiệm nặng nề. La Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, thánh nhân phía dưới, ngươi là chúng ta một phương này tối cường giả, ngày mai thánh nhân phía dưới chiến đấu, ngươi tới làm thống soái. Cửu Lê trong lòng run lên, ngay sau đó trịnh trọng gật đầu. Nửa ngày. Cửu Lê nhịn không được hỏi một tiếng, thánh nhân cấp bậc chiến đấu. Chúng ta có nắm chắc không? La Phong trầm ngâm một hồi, vậy phải xem U Minh nhất tộc thánh nhân số lượng. Cửu Lê ngẩng đầu quét qua nơi xa, nửa ngày, tháng một tiếng, chỉ sợ. Không có mấy người hội nhìn kỹ sắp đến quyết chiến, cứ việc không có người lùi bước, đều tại làm chịu chết chuẩn bị. La Phong vừa muốn mở miệng. Lúc này, Côn Lôn trên ngọn thần sơn, đột nhiên thần quang chớp động. La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Côn Lôn thần sơn chỗ cao, thần quang lập lòe phía dưới, thình lình xuất hiện một khỏa đại thụ. Đại thụ dâng lên, khai chi tán diệp, mỗi một phiến lá đều tản mát ra vô tận thần quang. Đây là cái gì? La Phong cũng đều kinh hãi. Cửu Lê đôi mắt cũng là thoáng cái trừng lớn đến tròn vo, nhìn chằm chằm gốc cây này đột nhiên xuất hiện đại thụ. Toàn bộ Côn Lôn phạm vi, tất cả mọi người trông thấy. Chẳng lẽ là nó? Cửu Lê trong đầu nhanh chóng bắn ra một cái tên, áp chế không ngừng lên tiếng kinh hô. Côn Lôn thần sơn, thần quang bao phủ, lập lòe thương khung. Gốc cây này đột nhiên xuất hiện đại thụ, che khuất bầu trời, càng thêm thần kỳ lạ, bất luận tại Côn Lôn thần sơn chung quanh bất kỳ một vị trí nào, đều có thể rõ ràng mắt thấy đại thụ hình dáng. Thánh nhân khí tức. La Phong phát giác được, đại thụ tràn ngập ra khí tức, trong lúc mơ hồ dường như còn ẩn chứa thánh nhân đạo vận. Bên tai truyền đến Cửu Lê thanh âm, La Phong lập tức hỏi, tiểu cửu, ngươi biết cây này lai lịch. La Phong nhìn lấy cái này khỏa đại thụ, trong lòng còn có một loại cảm giác quen thuộc. Truyền thuyết bên trong, Côn Lôn thần sơn hình thành về sau, viên thứ nhất rơi vào Côn Lôn thần sơn hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cắm rễ Côn Lôn. Cửu Lê đôi mắt nóng rực, nhẹ giọng nói ra, trải qua dài dằng dặc năm tháng về sau, cây này sinh ra linh trí, bắt đầu tiến hóa chi lộ, đây cũng là địa cầu tiến hóa văn minh bắt đầu. Tại hạ tổ xuất hiện trước đó, cây này không chỉ là Côn Lôn thần sơn vương, càng là địa cầu tiến hóa văn minh vương. Nghe vậy, La Phong trong lòng đột nhiên địa chấn động. Côn Lôn thần sơn, vạn thần chi thôn vương. La Phong nhìn chằm chằm nơi xa Côn Lôn thần thụ, hắn rốt cuộc biết cái này khỏa thần thụ thân phận. Côn Lôn chính là vạn thần chi thôn, địa cầu tiến hóa văn minh cái nôi. Vạn ngàn năm năm tháng đến nay, theo Côn Lôn thần sơn đi ra vô số cường giả, bao quát thánh nhân. Bọn họ đều tại Côn Lôn thần sơn được đến vô số cơ duyên. Thế mà, Côn Lôn thần sơn lớn nhất đại cơ duyên, cũng là gốc cây này Côn Lôn thần thụ, phàm là theo Côn Lôn đi ra cường giả, đều sẽ tôn xưng gốc cây này cây vì tổ thụ. Cửu Lê thần sắc nghiêm túc, truyền thuyết bên trong, hạ tổ ngày xưa siêu tiên nhập thánh thời điểm, chính là ngồi tại cái này khỏa Côn Lôn tổ thụ trên cành cây. Đây cũng là vô số năm tháng đến nay, một cái duy nhất có thể tại Côn Lôn tổ thụ phía trên tiến vào thánh nhân cảnh giới người. La Phong thần sắc không che giấu được lấy rung động. Hắn xác thực không nghĩ tới, vạn thần chi thôn vương, lại còn có như thế một tầng thân phận. Chiếu xuống Côn Lôn trên ngọn thần sơn viên thứ nhất hạt giống. Một hạt giống, trưởng thành đến độ cao này. La Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái nghi vấn, như vậy. Ban đầu là người nào tại Côn Lôn rơi xuống cái này một hạt giống. Cửu Lê cũng là sững sờ một chút. Hắn ngược lại là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nửa ngày. Cửu Lê duy nhất đáp án chính là gió lớn thổi tới. La Phong không tiếp tục ý Cửu Lê, ngẩng đầu nhìn Côn Lôn tổ thụ. Vạn thần chi thôn vương. La Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt hiện lên ý cười, tổ thụ tiền bối cần phải cùng ta chú ý là cùng một điểm. Bây giờ Côn Lôn thần sơn trước tuy nhiên căn cứ bóng tiến hóa văn minh lực lượng tinh nhuệ, thế nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người đối sau đó phải mặt đối với chiến đấu không ôm lòng tin, cả đám đều ôm lấy lòng quyết muốn chết. Có lúc có được kiên định niềm tin tất nhiên tốt. Có thể tổ thụ tiền bối chắc hẳn cũng không muốn trông thấy một chi tràn đầy tử khí quân đoàn. La Phong ánh mắt phát sáng. Đây là cuối cùng đại quyết chiến, vạn thần chi thôn vương cũng không che giấu chính mình tồn tại. Ngày mai chính là U Minh nhất tộc buông xuống thời điểm, vạn thần chi thôn vương hiện thân, khiến Côn Lôn thần sơn trước địa cầu tiến hóa giả sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Ngày mai nhất chiến, địa cầu tất thắng. Vạn thần chi thôn vương thanh âm truyền khắp Côn Lôn. Từng cái tiến hóa giả nguyên bản nhìn chằm chằm cái này khỏa thần bí đại thụ, đột nhiên nghe thấy đại thụ nói chuyện, trong lòng một cái đột nhiên đại chấn. Đây là Côn Lôn tổ thụ. Ta được đến trong truyền thừa có quan hệ với Côn Lôn tổ thụ một đoạn ký ức, nó đây là Côn Lôn vương. Nghĩ không ra Côn Lôn tổ thụ một mực tại. Cái này chỉ sợ là thánh nhân khí tức đi. Địa cầu tiến hóa văn minh cũng có thánh nhân tồn tại, như vậy ngày mai nhất chiến, hưu chết vào tay ai, còn không nhất định đây. Không ít người đều trở nên hưng phấn. Có loại không kịp chờ đợi muốn chiến một trận cảm giác. Côn Lôn tổ thụ xuất hiện, để bọn hắn trông thấy thắng lợi ánh rạng đông. Côn Lôn thần sơn trước, hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tiến hóa giả. Bên trong có không ít tự phát mà đến người. Lúc trước địa cầu võ giả giới tam giáo ngũ phái cửu môn loại hình, các môn các phái võ giả, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, không ít võ giả cũng đều được tiến hóa cơ duyên, hôm nay không ít đều đến đến Côn Lôn Thần Sơn trước đó. Bên trong một chi đội ngũ, đến từ Cổ Y Môn. Trời tối người yên. Cổ Y Môn lâm thời dựng lên lều vải cách đó không xa, một bộ bóng hình xinh đẹp yên tĩnh địa đứng lặng lấy, ngắm nhìn nơi xa. Thật lâu, một người đi đến nàng bên cạnh, Tiểu Tuyết, đã rất muộn, làm sao trả không nghỉ ngơi. Khương Tiểu Tuyết lấy lại tinh thần, cha, lều vải có chút oi bức, ta đi ra hít thở không khí, thuận tiện suy nghĩ một chút ngày mai nếu quả thật khai chiến lời nói, chúng ta Cổ Y Môn nhất định phải làm tốt chiến trường phía trên chữa bệnh và chăm sóc công tác, cho địa cầu tiến hóa văn minh ra một phần lực. Khương Thiên Nhai nhìn xem nữ nhi, mỉm cười, lại thuận tiện suy nghĩ một chút hắn đi. Khương Tiểu Tuyết mặt đỏ lên, thần sắc tránh qua mấy phần phức tạp, ta không nghĩ hắn. Khương Thiên Nhai ha ha địa cười một tiếng, ta cũng không có nói hắn là ai. Khương Tiểu Tuyết nhếch môi đỏ, rơi vào trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng ngẩng đầu, con ngươi nhìn qua Côn Lôn Thần Sơn phương hướng, trong đầu càng không ngừng thoáng hiện một vài bức hình ảnh, ta tin tưởng hắn tâm lý là có ngươi. Khương Thiên Nhai làm sao lại không hiểu nữ nhi tâm sự, Tiểu Tuyết, đại chiến sắp đến, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, nếu quả thật nghĩ hắn, ngươi liền đi tìm hắn. Khương Thiên Nhai quay người rời đi. Khương Tiểu Tuyết thân thể run nhẹ, nửa ngày, tự lẩm bẩm, nghĩ hắn. Liền đi tìm hắn. Một lát, Khương Tiểu Tuyết tự mình địa lắc đầu, thế nhưng là, hắn không phải ta. Nàng trong con ngươi ánh sáng đang nhấp nháy, hắn đã từng sủng qua ta, thì đầy đủ. Ngày mai trên chiến trường, ta sẽ dâng ra ta một phần lực lượng. Cố lên, Tiểu Tuyết. Khương Tiểu Tuyết phản phất có loại trong nháy mắt tiêu tan, khuôn mặt triển khai lúng đồng tiền, quay người hướng lều vải đi trở về đi. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh đầy trời. Côn Lôn Thần Sơn trước, cùng gió thổi qua, không ít người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trên trời cao cái kia lộng lẫy hình ảnh, cũng không khỏi địa có loại tâm thần thanh thản cảm giác, tâm tình thật tốt. Đây là tốt dấu hiệu, hôm nay địa cầu tất thắng. Trên thế giới chưa từng có không đi khảm, ta tin tưởng, tại Long Chủ chỉ huy dưới, địa cầu tiến hóa văn minh nhất định có thể đi ra trận này tai nạn. Hừng đông. Côn Lôn Thần Sơn trước, từng nhánh đội ngũ chỉnh hợp lại, chuẩn bị sẵn sàng, nên đón trận này liên quan đến địa cầu tiến hóa văn minh vận mệnh đại quyết chiến. Thần Sơn quang mang lóa mắt. La Phong ngẩng đầu nhìn đầy trời ánh bình minh, trong lòng cũng dâng lên vô hạn chiến ý. Tất cả mọi thứ đều nên lật phần. Từ hôm nay trở đi, địa cầu tiến hóa văn minh đem muốn đi vào mới giai đoạn. La Phong ghé mắt nhìn về phía Cửu Lê, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, Tiểu Cửu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cửu Lê gật đầu, hồng y chói lọi, U Minh nhất tộc đem muốn trở thành quá khứ, địa cầu tiến hóa văn minh mới tinh thời đại lập tức tới, điểm này, ta tin tưởng vững chắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.